thông thiên 2000 tới tự, từ đầu mắng đến đuôi, phân biệt vận dụng so sánh, phép bài tỉ, nhân cách hóa chờ tu từ thủ pháp, còn hơn nữa có kỹ xảo tính lưu bạch cùng ám dụ, chính là không làm người nhìn ra tới hắn đang mắng cái gì. Thoạt nhìn hắn đối cửa hàng trưởng thực oán giận là được. Cố Thu gãi gãi đầu, có thể là ta nói cho hắn ngàn vạn không cần viết ra đi nguyên nhân đi. Hắn tưởng viết cái gì? Hắn tưởng viết Tô gia thiếu gia chủ không phải mộ bạch đi gì sự. Cố Thu nói, thuận tiện đem chuyện này nói cho ta, cũng chính là hắn cửa hàng trưởng. Tuy rằng ngươi cái này các loại chỉ cách gọi khác gọi đều loạn loạn, nhưng là ta còn là có thể nghe hiểu là chuyện như thế nào. Phân thân nói, vậy ngươi khiến cho hắn nói bái. Ta mới không như vậy làm đâu, cảm giác hiện tại đi ra ngoài người không phải ngươi, ngươi vẫn luôn ở lâu đài bên trong đương yêu ma, đương nhiên hy vọng ta nói ra đi. Cố Thu nói, hảo đi, kia hắn không có nói ra đi, chuyện này sau lại là như thế nào giải quyết. Phân thân hỏi, ta nói với hắn ngươi cửa hàng trưởng là một cái dễ dàng phía trên người, ngày thường thoạt nhìn tuy rằng là cái diện than, nhưng kỳ thật đầu óc không hảo xử, làm việc lại xúc động, đem chuyện này nói cho hắn, cũng không phải một cái tốt phương thức, rất có khả năng nguyên bản ta còn có thể sống 10 năm, hiện tại cũng chỉ có thể sống 2 tháng. Cố Thu nói, dù sao liền nói bừa bãi, ngươi đối chính mình, còn rất tàn nhẫn a. Phân thân yên lặng địa đạo, đó là, thời khắc mấu chốt cần thiết đến tàn nhẫn một chút. Cố Thu nói, ta nói cái kia nguyền rủa uy lực đặc biệt cường, hơn nữa là chuyên môn hướng về phía ta cùng yêu ma tới, vốn dĩ chính là hắn đối ta hạ nguyền rủa, một khi hắn biết ta là ai nói, nguyền rủa liền tương đương với bỏ thêm chất xúc tác, trước mấy đời cơ bản đều là như vậy chết, này một đời ta tưởng hảo hảo tồn tại. Ách phân thân trầm mặc một giây, liền không phải phía trước người khác nói bừa ra tới giả thiết sao. Cái loại này thời điểm ta cũng tìm không ra tới cái gì càng tốt chuyện xưa à, nếu không ngươi hiện tại biên một cái, lập tức biên, ta khẳng định dùng. Cố Thu nói, nguyên nhân chính là vì Cố Thu như thế thỉnh cầu, cho nên Thiệu Đại Thần mới không có đem chuyện này phát ra đi, mà là làm một đầu như thế chi lớn lên thơ chữ tình, tới biểu đạt chính mình nội tâm tình cảm. Ngày đó Thiệu Đại Thần hỏi Cố Thu, hắn lúc ấy vì cái gì ở trong sơn động mặt trốn tránh không ra đi. Vì cái gì không ở Tô gia thiếu gia chủ nhảy ra đi thời điểm cũng đi theo ra tới chứng minh một chút chính mình đâu. Bởi vì, hắn lại nhận không ra ta liền nhận không ra đi, dù sao cũng không phải gì chuyện quan trọng. Cố Thu bản nhân ghét nhất ở khẩn cấp dưới tình huống khảo nghiệm hắn phản ứng tốc độ, một chỗ dưới tình huống như vậy, hắn liền dễ dàng nói bậy. Hắn kỳ thật nhận ra tới. Phía trước hắn bởi vì ngươi cùng Tô gia thiếu gia chủ sự tình phi thường rối rắm, hắn không biết ngươi cùng Tô gia thiếu gia chủ rốt cuộc ai mới là chân chính chuyển thế. Thiệu Đại Thần nói, Cố Thu yên lặng mà ngửa đầu nhìn trần nhà, hai con mắt tựa như mắt cá chết, có sao? Hắn cũng không phải một cái thực lanh tâm địa người. Thiệu Đại Thần nói, tuy rằng hắn vẫn luôn không thế nào thích lời, nhưng là ta cảm thấy hắn kỳ thật vẫn là một cái rất có nhân tình mùi vị người. Tuy rằng trước mấy đời cũng chưa có thể có một cái tốt kết quả, nhưng là một người đơn thương độc mã lang bạt tổng muốn so hai người khó khăn nhiều, cửa hàng trưởng hắn còn nhận thức rất nhiều bằng hữu, còn có rất nhiều thần kỳ bảo bối. Cố Thu còn ở tự hỏi vừa rồi cái kia vấn đề. Hắn có dối dăm quá hắn cùng Tô gia thiếu gia chủ ai là chuyển thế vấn đề sao? Đương nhiên ta đối cái này kỳ thật cũng hoàn toàn không quá hiểu biết, chỉ là ta luôn là cảm thấy. Cửa hàng trưởng đã tìm ngươi lâu như vậy, nếu như bị một cái hoàn toàn không phải người cấp lừa nói, kia hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm a? Thiệu Đại Thần rốt cuộc đem chính mình tưởng lời nói cấp nói xong. Cố Thu phát ra một cái vô ý nghĩa đơn âm tiết, a, kia, vậy ngươi đồng ý phải không? Thiệu Đại Thần nháy mắt hưng phấn lên, ta hiện tại liền có thể trở về lập tức nói cho cửa hàng trưởng hắn lúc này hẳn là còn ở trong tiệm mặt, ta lập tức dọn dẹp một chút liền đi. Hắn vừa mới đứng dậy, trên mặt một bộ kế hoạch thông bộ dáng, cao hứng phấn chấn liền chuẩn bị móc ra chìa khóa trở về thành bảo, hắn thậm chí đều tưởng một hồi lâu đem chuyện này nói cho cửa hàng trưởng, trên mặt hắn nên là một loại cỡ nào khiếp sợ biểu tình. Muốn nói hắn đối chuyện này chấp niệm như thế sâu kỳ thật cũng không có cái gì mục đích. Khả năng chỉ là đơn thuần ôm một loại làm tốt sự tâm thái. Làm tốt sự sẽ thu hoạch một loại thực đơn thuần vui sướng, giờ này khắc này Thiệu Đại Thần cảm thấy chính mình liền mạc danh vui sướng. Kết quả hắn vừa mới đứng dậy, nhị sau đột nhiên truyền ra tới một chuỗi không rất hợp thanh âm. Thanh âm kia phi thường quen thuộc tới trình độ nào đâu. Thiệu Đại Thần đã từng vô số lần ở chính mình cửa hàng trưởng trên người nghe được quá. Nhưng là nó cũng không phải cái gì thân thiện thanh âm, mà là tựa như bùa đòi mạng giống nhau thanh âm. Thiệu Đại Thần nghe thấy thời điểm ra đầu tê dại. Hắn biết hiện tại phía sau người kia đại khái là ở niệm chú. Thiệu Đại Thần dựa vào chính mình kinh nghiệm đột nhiên về phía trước chạy trốn một chút, sau đó khai ẩn thân thuật, hắn có tự tin ở khai ẩn thân thuật thời điểm chính mình là tuyệt đối sẽ không bị tìm được, bởi vì đây là hắn cửa hàng trưởng dạy hắn. Hắn lần này ra tới thời điểm trên người không có mang thứ gì, chỉ là xuyên một thân có phòng ngự công năng quần áo, lại bởi vì chuyện này không nghĩ bị quá nhiều người biết, cho nên không có mang lên lâu đài những người khác. Nhưng là hắn tự tin có thể chạy thoát. Thiệu đại thần như vậy ý niệm ở quay đầu lại thấy Cố Thu thời điểm liền lập tức biến mất. Hắn giống như còn từ trong tiềm thức cảm thấy đối diện người hẳn là cái bệnh tật ốm yếu người, hoàn toàn quên đi lần trước ném hành thời điểm hắn là như thế nào hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xách theo một phen đại đao lại đây. Trong phòng đèn đột nhiên lập lòe vài hạ, như là bị thứ gì ảnh hưởng giống nhau. Thiệu đại thần nhìn chỗ tối xuất hiện một ít thật nhỏ đồ vật, mang theo một bóng ma hướng tới hắn lan tràn lại đây, hắn run run rẩy rẩy mà muốn móc ra chìa khóa, lại ở tới tay trong nháy mắt đột nhiên bị cuốn lấy. "Đợi lát nữa, ngươi muốn làm gì?" Thiệu đại thần kêu lên. "Tuy rằng ta tưởng khuyên ngươi không cần nói cho các ngươi cửa hàng trưởng, nhưng là giống như ngươi cũng không nghe ta, cho nên ta chỉ có thể tới điểm cưỡng bách thủ đoạn." Đối diện tựa hồ truyền đến thanh âm này. Ngồi ở đối diện Cố Thu trên người không biết khi nào xuất hiện rất nhiều lại tế lại tiểu nhân cùng loại với dây thường xuân đằng giống nhau đồ vật. Thần kỳ chính là những cái đó đằng nhan sắc cư nhiên đều là kim sắc, mặt trên đồng dạng khai rất nhiều kim sắc nhụy hoa. Thiệu đại thần lần đầu tiên thấy Cố Thu phát đại chiêu, cái này làm cho hắn cả người đều kinh ngạc không thôi. "Ta đi, hảo cường." Ẩn thân thuật ở trước mặt hắn hoàn toàn đều không có dùng bộ dáng. Hơn nữa trên người hắn cái này quần áo vốn đang là có thể hơi chút làm một ít ngăn cản dùng, chính là ở đối phương công kích hạ, giống như là bình thường quần áo giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, hoặc là nói cho dù là có phản ứng, hắn cũng không có nhận thấy được. Này, đây là chính hắn vẫn luôn cất giấu thực lực sao? Thiệu đại thần đột nhiên liền cảm thấy chính mình ngộ. Hắn lại nhìn lan tràn ở dây đằng thượng rất nhiều kim sắc nhụy hoa, nhụy hoa cho người ta cảm giác phi thường tinh xảo, cùng với nói là hoa, chi bằng nói như là điêu khắc phẩm. Cái này làm cho hắn không biết vì sao liền bỗng nhiên nhớ tới cửa hàng trưởng kia trương hình như là bị điêu khắc ra tới gần như hoàn mỹ mặt, đều mang theo một loại tương đồng hơi thở. Nhưng là hắn biết kia hoa cũng không phải giả, cho dù thoạt nhìn giống. Bởi vì hắn chốc mũi nghe thấy được thực nùng mùi hoa. Trong phút chốc chủ khách đổi chỗ, Cố Thu Tử vẫn luôn bị bức hỏi người biến thành phản ép hỏi người. Thiệu đại thần cảm thấy cái này hoa giống như cũng rất có chú trọng. Nói hoa quân năm là cái hoa yêu tới. Hắn nhìn Cố Thu ngồi ở chỗ kia nhàn nhã tự tại duỗi tay tiếp nhận một cái đằng thắt cổ đồ vật, Thiệu đại thần lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, chính mình chìa khóa cư nhiên đã bị cái loại này đẳng cấp điều đi rồi, đưa đến đối phương trong tay. "Còn, trả lại cho ta." Thiệu đại thần tự tin cũng không phải thực đủ hô. Thứ này Cố Thu nhìn cái kia chìa khóa liếc mắt một cái. Từ hắn trong ánh mắt Thiệu đại thần là có thể nhận ra được, đối phương biết cái này chìa khóa là dùng để đang làm gì. Hắn trước kia nói không chừng cũng có thể tự do ra vào lâu đài, thậm chí hiện tại nói không chừng cũng có thể. Thiệu đại thần vừa rồi còn có chút lo lắng chìa khóa bị người lấy đi sự tình, như vậy tưởng tượng, trong lòng hơi chút yên tâm một chút. "Không có quan hệ, ta chỉ là sẽ cho ngươi tiếp theo cái chú, cái này chú sẽ không nguy hiểm cho đến ngươi sinh mệnh an toàn, chỉ là không cho ngươi đem chuyện này nói cho các ngươi cửa hàng trưởng." Cố Thu nói hoa công phu, một đóa hoa nhẹ nhàng bay xuống dưới, rơi xuống Thiệu đại thần trên trán. Sau đó đột nhiên liền biến mất không thấy. Thiệu đại thần lúc ấy cảm thấy chính mình hảo mờ mịt. "Ta hạ chú công lực vẫn luôn đều không phải rất mạnh, thẳng đến biến thành hoa yêu lúc sau." Cố Thu nói. Thiệu đại thần nói đúng vậy, người hạ chú thiên phú giống như xác thật không có yêu quái cường bộ dáng. "Xong việc nhi, ngươi đi đi." Cố Thu búng tay một cái, trong phòng mặt như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đèn biến hảo. Tiêu tiền mất. Chìa khóa cũng một lần nữa về tới Thiệu đại thần trong tay. Thiệu đại thần cầm chìa khóa giống như còn không có phản ứng lại đây. Đã từng hắn cho rằng cửa hàng trưởng là mạnh nhất người, nhưng là nhìn đến trước mặt Cố Thu lúc sau, hắn đối cái này ý tưởng có một ít dao động. Đảo không phải nói cửa hàng trưởng đánh không lại Cố Thu, mà là Cố Thu ở nào đó phương diện cho hắn cảm giác đều phi thường giống cửa hàng trưởng, đặc biệt là ở đánh người phương diện. Nhớ tới phía trước ở đối phương trong phòng mặt thấy một đống lớn bút ký, còn có chính mình cửa hàng trưởng thực lực, hắn đột nhiên cảm thấy đối diện người này mới là chân chính che giấu buốt. Thực lực sâu không lường được kia một loại. Không biết có bao nhiêu người đều bị hắn lửa. "Kia, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ?" Thiệu đại thần rời đi thời điểm, mờ mịt hỏi. "Loại chuyện này cũng không có thể cưỡng cầu." Cố Thu đưa lưng về phía nói. "Hơn nữa, hắn nếu liền ta đều nhận không ra, ta đây cũng hoàn toàn không cần phải qua đi tìm hắn a." Cho nên hắn liền đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết ở cửa hàng trưởng trên người. Cố Thu vô vỗ phân thân nói, hắn cảm thấy cửa hàng trưởng đặc biệt ngốc. Rõ ràng là hảo cơ hữu, hơn nữa trong miệng còn cả ngày nhắc mãi, nhưng là lại liền đối phương người đều nhận không ra, cái này cơ hữu nghĩ thật sự là quá tợ lạc tiếp. A, phân thân cũng mờ mịt. sau đó hắn quyết định thay ta hết giận, cho nên viết như vậy trường một đống. Chính là ngươi không phải uy hiếp hắn sao? Vì cái gì hắn còn sẽ thay ngươi hết giận? Ta đối cái này lo dịp vấn đề cũng không quá lý giải a. Phân thân hỏi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một loại khả năng. Cố Thu nói, bởi vì hắn cảm thấy ta thảm. Nga, ngươi thảm. Phân thân nói, ngươi thảm vẫn là ta thảm. Ăn cơm thời điểm hắn ở bên ngoài gặp được Thiệu Đại Thần, Thiệu Đại Thần chậm rãi nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu hết sức mà dùng dao nhỏ chọc mâm bên trong trứng gà. Phân thân nuốt nước miếng một cái. Trước kia có thể là bản thể thảm. Nhưng kế tiếp nhật tử khẳng định chính là hắn nhất thảm A. Không được. Hắn này hoàn toàn là bị hố nha. 335, ngả bài. Xong việc Cố Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình làm người không thể như vậy quá tàn nhẫn. Chính hắn đều lười đến đi ứng phó Thiệu Đại Thần đâu, phân thân lại sao có thể sẽ nguyện ý đâu. Loại chuyện này không thể cưỡng cầu, bước nóng này sẽ chó cùng rất dầu. Phân thân mấy ngày nay mau bị Thiệu Đại Thần cấp tra tấn điên rồi, vị này mỗi ngày cùng sau lưng linh giống nhau ở sau người đi theo hắn, làm hắn khổ không nói nổi, hắn mấy lần tưởng đối Thiệu Đại Thần hạ mông côn. Nhưng là Thiệu Đại Thần đã sớm nhìn thấu hắn bản chất, hiểu được đi tìm U Linh Phu Nhân xin giúp đỡ. Hảo phiên A hắn. Này cùng ta có quan hệ gì? Phân thân nói, Cố Thu vô vô bờ vai của hắn, bình tĩnh một chút, nhận nhẫn liền đi qua. Không qua được. Phân thân nổi trận lôi đình, nếu không hai ta đổi một chút thử xem. Ca, nói tới nói lui, đừng ý đồ phản kháng A đúng hay không? Như vậy đi, nếu không đem chúng ta kế hoạch thời gian trước tiên một chút. Cố Thu hỏi. Trung. Gần nhất hắn thoạt nhìn thế nào? Hắn nhìn qua còn hảo, giống như bệnh tình cũng không có nghiêm trọng đi xuống. Vậy là tốt rồi. Tô gia thiếu gia chủ ở phía trước mấy ngày hầm hực không vui lúc sau, đột nhiên lại tỉnh lại lên. Gần nhất hắn tinh thần rõ ràng hảo không ít, cũng làm rất nhiều chú ý người của hắn đều có điểm nội tâm ý tưởng. Lại bởi vì chú ý người của hắn quá nhiều, cho nên hắn gần nhất không dám có cái gì quá lớn động tác, cho dù là gọi người lại đây đều đến chọn một ít sẽ không bị những người khác hoài nghi khi đoạn. Lần trước thiếu gia chủ kỳ thật hoàn toàn là vì dọa bị bệnh. Tưởng tượng đến có lẽ chính mình trăm phương ngàn kế mưu cầu lâu như vậy đồ vật rất có khả năng sẽ theo Cố Thu tử vong mà cùng nhau tan thành mây khói, thậm chí rất có khả năng sẽ lọt vào yêu ma trả thù, hắn liền lập tức ngã bệnh. Nhưng là lúc này đây, hắn lại nghĩ ra một cái tân biện pháp. Cố Thu đối với yêu ma thái độ cho tới nay cũng là thiếu gia chủ tương đối quan tâm, hắn cảm thấy Cố Thu đối với yêu ma giống như cho tới nay thái độ đều thập phần kỳ quái, tuy rằng hai người xác thật là bạn tốt, nhưng là hắn cũng không muốn gặp đối phương bộ dáng. Mặc kệ hắn là không nghĩ làm yêu ma lại trộn lẫn tiên chính mình sự bên trong, vẫn là không nghĩ lại tái diễn thượng một lần bi kịch, thiếu gia chủ cảm thấy đây đều là chính mình một cái cơ hội. Yêu ma nơi đó khẳng định không thể xuống tay. Nhưng nói không chừng từ Cố Thu nơi này ngược lại có thể được đến một cái đường ra. Hắn bản nhân đối với Mộ Bạch Y cái này thân phận, có lẽ không tính là thập phần để ý. Một khi đã như vậy, sao không thử đi hỏi một chút hắn đâu? Cái này rác rưởi hoạt động Cố Thu ở trước máy tính mặt lại ngồi một ngày, liền chuyên môn vì làm cái này Tết âm lịch hoạt động. Lần trước mỗi hoạt động hắn cầm một cái pháo hoa, trực tiếp bạo mãn đỉnh núi, lần đó sự tình còn ký ức hay còn mới mẻ, lúc này đây, hắn như cũ nhìn một cái có hay không cái gì mới lạ lại thú vị đồ vật. Trừ bỏ chuẩn bị pháo hoa ở ngoài, Cố Thu qua lại làm rất nhiều phi thường phiền toái nhiệm vụ, sau đó thành công. Đổi ra tới một cái đèn lồng. Tân niên Tây Huyễn trên đại lục cũng yêu cầu phóng đèn lồng sao? Không đúng, phải nói. Tây Huyễn đại lục cũng yêu cầu quá tân niên sao? Tính, lưu trữ chơi đi. Cố Thu đem đèn lồng thu lên, sau đó tiếp tục soát quái đi. Nguyên tố pháp sư hậu kỳ tương đối tốt chính là điểm này. Một ít quần công kỹ năng hiện tại soát tiểu quái trên cơ bản là thành phiến đổ. Sau đó hắn liền nhặt trên mặt đất những cái đó màu xám màu trắng đồ vật. Cái gì vải thô, vải mịn, cái gì con rơi hàm răng cương thi băng vải. Tuy rằng bị những người khác nhìn như là ở lượm ve chai, nhưng là Cố Thu kia một thân thổ hào hơi thở tràn đầy trang bị cũng nhường đường nhân thể sẽ tới, này cũng không phải một cái người chơi bình thường ở lượm ve chai, đây là một cái thổ hào ở lượm ve chai. Sau đó Cố Thu liền vinh thăng trở thành bọn họ phục nổi danh khất cái phong cách thổ hào. Ngẫu nhiên còn có thể trước tiểu diễn đàn gì đó, tuy rằng mức độ nổi tiếng cũng hoàn toàn không cao. Cố Thu mỗi mấy ngày nay vẫn luôn đều đặc biệt ngừng nghỉ, Cố Thu ngày đó xem nàng thật sự là quá hùng. Liền đem trong trò chơi được đến một cái tiểu hộp nhạc cho nàng, làm nàng chính mình chơi. Cái kia hộp nhạc là cái tinh linh đồ vật, mặt trên có các tinh linh thích nhất đồ vật, kim sắc lá cây cùng trong suốt nước biết tinh, bạch thủy tinh. Cố Thu ba mẹ thấy thứ này thời điểm đều nhịn không được hỏi một chút thứ này từ chỗ nào tới. Cố Thu liền nói là chính mình đi học thời điểm không có việc gì chuẩn bị nhi việc vặt, tích cóp tiền lên mạng mua cấp muội muội chơi lễ vật. Sau đó Cố Thu ba mẹ liền đều nga một tiếng, phi thường bình tĩnh xoay người liền đi rồi, ai đều không có lại nhiều xem hộp nhạc liếc mắt một cái. Cái kia rõ ràng từ vẻ ngoài thoạt nhìn liền phi thường lợi hại hộp nhạc cứ như vậy phi thường không công bằng bị Cố Thu ba mẹ trở thành hàng rẻ tiền, chỉ có thể yên lặng ở trong góc cùng một cái tiểu thí hài chơi đùa, chảy xuống thương tâm nước mắt. Nơi này là có thể nhìn ra được, Cố Thu ba mẹ đối chính mình nhi tử ấn tượng là cỡ nào nghèo. Ngươi đi xuống lầu chơi tuyết sao? Cố Thu nói, chơi xong liền chạy nhanh trở về, không cần chạy loạn A. Hắn muội muội hôm nay ước hảo cùng chính mình tiểu đồng bọn cùng đi đôi người tuyết, bởi vì có rất nhiều tiểu thí hài, cũng liền ở tiểu khu dưới lầu, cho nên Cố Thu cũng không có như thế nào lo lắng, trực tiếp liền đáp ứng rồi nàng đi ra ngoài chơi. Cố Thu muội muội một bên gật đầu một bên chạy đi ra ngoài, Cố Thu không nhìn thấy nàng đi ra ngoài thời điểm còn trộm đem hộp nhạc nhét vào quần áo của mình. Ta cùng ngươi nói, cái này là ca ca ta cho ta. Tới rồi dưới lầu, Cố Thu muội muội cái này tiểu ác ma quả nhiên không có hảo hảo đôi người tuyết, mà là bắt đầu hướng nàng các bạn nhỏ triển lãm nàng hộp nhạc. Chung quanh một đám tiểu thí hài nhi tất cả đều vây quanh lại đây, có một người muốn rỗi tay qua đi lấy, lại bị Cố Thu muội muội cấp chừng mắt nhìn trở về, sau đó lại đem hộp nhạc cấp ôm lên, chỉ cho phép xem, không được sờ. Tiểu muội muội, ta muốn hỏi một chút, ca ca ngươi là kêu Cố Thu sao? Đang ở Cố Thu muội muội triển lãm thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nàng nghe thấy thanh âm này chính là sửng sốt. Gần nhất tìm nàng ca ca đã có vài cái. Tuy nói tiểu hài tử tâm lý tuổi tác cũng không phải thực thành thục, nhưng là có đôi khi trực giác còn là phi thường nhanh nhạy. Tuy rằng Cố Thu cũng nói cho nàng không được đem người khác tìm chuyện của hắn nói ra, nhưng là lại nói như thế nào, người bình thường là tuyệt đối sẽ không ghé vào trên cửa sổ tìm người khác. Cố Thu muội muội vẫn luôn đối cái kia sự tình có điều nghi hoặc, nhưng là nếu nàng ca nói, nàng cũng coi như đó là cái thần kỳ sự tình, hoặc là căn bản chính là nàng nhìn lầm rồi. Nhưng là nàng vẫn là theo bản năng đối tìm nàng ca ca người có đề phòng. Vừa chuyển đầu, mặt sau có một cái lớn lên rất đẹp tiểu ca ca. Cái kia tiểu ca ca xuyên rất ít, nhưng là tại đây rét lạnh mùa đông giống như đều không có bị đông lạnh đến bộ dáng, tương phản sắc mặt giống như là thông thấu mỹ ngọc. Hắn cúi đầu nhìn Cố Thu muội muội, trên mặt mang theo cười nhạt, chung quanh tiểu thí hài nhi nhóm tất cả đều không nói, đổi thành nhìn chằm chằm hắn xem. Người tìm ai? Cố Thu muội muội ngữ khí có chút cứng đờ mà nói. Cố Thu. Thiếu gia chủ hơi hơi nhìn thoáng qua bên kia phong cái kia hộp nhạc. Không quen biết, ngươi tìm lầm người. Cố Thu muội muội cùng bị kinh tới rồi tiểu chuột đất giống nhau, Chi Linh lập tức quay đầu liền trở về chạy, nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Là nàng ca ca. Bên cạnh cùng nhau đi theo chơi tiểu hài tử trung gian có nhân đạo, Cố Đồng ca ca chính là Cố Thu. Ngươi tìm Cố Đồng ca ca có chuyện gì như sao? Nhà hắn trụ chỗ nào? Tô gia thiếu gia chủ hỏi. Liền bên kia kia đống lâu. Bên cạnh có cái tiểu hài tử một lòng tay. Tô gia thiếu gia chủ vừa thấy, hảo sao? Vừa vặn cùng vừa rồi cái kia kêu Cố Đồng tiểu nữ hài chạy chính là tương phản phương hướng. Cố Thu giúp hắn muội muội thu thập xong đưa nàng ra cửa, sau đó liền tiếp tục ngồi ở chỗ kia chơi game. Chơi không đến nửa giờ, hắn bên người đột nhiên liền xuất hiện một cái ưu linh, thực nóng nảy bộ dáng, ở Cố Thu lô thai bên ríu rít nói nửa ngày. A, Cố Thu ngốc, kia nàng hiện tại chạy đi đâu? Chạy sau lâu kia, ở hàng hiên bên trong trốn tránh đâu? Ta muội lợi hại a. Cố Thu đột nhiên từ trong lòng dâng lên một tia hổ thẹn cảm. Không đúng, hắn khi còn nhỏ giống như cũng là hầu tiêm, chính là càng lớn càng phế xài bộ dáng, chỉ có thể quy công với hắn ba mẹ khi còn nhỏ an toàn giáo dục tương đối đúng chỗ đi. Nhóm người này đều cùng tụ tập nhi dường như, làm gì a? Cố Thu hỏi, kia hắn hiện tại là hướng bên này đi rồi sao? Một khi đã như vậy, chỉ có thể hảo hảo gặp hắn. Tô gia thiếu gia chủ dọc theo hành lang tiến vào, phi thường bình thường một cái nhà ở, cũng phi thường bình thường một gia đình. Trước cửa dán câu đối cùng phúc tự, cửa bị quét sạch sẽ, thậm chí còn kéo một lần. Hắn nhìn cửa nửa ngày. Thì ra là thế. Đây là ngươi đời này nghĩ tới sinh hoạt sao? Hắn ở cửa đứng bất động làm gì đâu? Cố Thu ở mắt mèo nhìn thiếu gia chủ vẻ mặt ngốc, mất công ta còn cố ý vì hắn kéo biến hành lang. Hắn nhìn thiếu gia chủ quả thực giống như hành vi nghệ thuật giống nhau ở nơi đó đứng nhìn nửa ngày, sau đó rốt cuộc bắt đầu gõ môn, tâm lý chạy nhanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chờ gõ đệ tam hạ sau mới mở cửa, giống như chính mình mới từ trong phòng mặt ra tới giống nhau. Cửa vừa mở ra, trên mặt hắn gãi đúng chỗ ngứa xuất hiện một tia kinh ngạc thần sắc. Thiếu gia chủ hỏi, không cho ta đi vào ngồi ngồi sao? Ách! Ngươi muốn làm gì? Cố Thu hỏi. Ta lần này tới là có một việc muốn cùng ngươi nói. Thiếu gia chủ giờ này khắc này ngữ khí phá lệ ôn nhu, cùng phía trước hai người ở chung khi cái loại này loáng thoáng dương cung bạt kiếm không khí hoàn toàn bất đồng. Ngươi có chuyện gì nhi ở bên ngoài nhi nói đi. Cố Thu không quá muốn cho hắn tiến vào. Ta thành ý như thế đủ, cố ý đại thật xa chạy tới. Ngươi liền không cho ta tiến vào nhà sao? Có lẽ lúc này đây, ta sẽ nói cái gì sẽ làm ngươi cảm thấy vui vẻ sự. Cố Thu nghĩ nghĩ, sau này lui một bước, làm hắn đi đến. Trong phòng mặt như cũ là thập phần bình phàm bộ dáng. Cũ xưa tiểu khu, nửa tân gia cụ. Ngươi nói nếu một người ở chính mình tốt nhất bằng hữu trước mặt đã chết lại chết, là hắn đã chịu thương tổn đại, vẫn là hắn bằng hữu đã chịu thương tổn đại đâu. Tô gia thiếu gia chủ tiến vào đi rồi một vòng như sau, đột nhiên không đầu không đuôi liền nói như vậy một câu. Trong phòng mặt không có bật đèn, Cố Thu vốn dĩ liền không thế nào thích bật đèn chơi game, hắn nói lời này công phu, trên mặt biểu tình có thể là nàng chính mình đều không có tưởng tượng quá khiếp người. Ách! Thâm ảo như vậy vấn đề, hắn xác thật còn không có nghĩ tới a. Cố Thu lông mày trộm khơi mào một bên, nhìn về phía trong một góc mặt một cái ẩn hình người. Bên kia ẩn hình người cũng trộm nhìn hắn một cái. Cố Thu sợ hãi loại chuyện này chính mình một người trị không được. Hoặc là một người nghe cái này náo nhiệt quá không kính, cho nên đem phân thân cũng kêu ra tới. 336, hai người các ngươi đang làm gì đâu? Lúc này Cố Thu cũng không phải một người ở chiến đấu. Nói như vậy giống như có chút quái quái, bởi vì phân thân cùng hắn kỳ thật đều là cùng cá nhân. Bất quá Cố Thu ý xấu làm phân thân đãi ở một bên còn có một nguyên nhân khác, hắn nghĩ chính mình nếu là một hồi làm phân thân cắt yêu ma mặt, sau đó đột nhiên nhảy ra, không biết đối diện thiếu gia chủ là cái gì cảm tưởng. Ngươi có nói cái gì nói thẳng. Cố Thu nói, ta còn vội vàng chơi game đâu. Hai ngay bên kia liên tiếp thanh âm, lão bản, ngươi còn ở sao? Lão bản, Nam buồn muốn thêm tiền A. Ta không quá minh bạch ngươi vẫn luôn đãi ở cái này tiểu địa phương là vì cái gì. Thiếu gia chủ nhìn mắt Cố Thu nhà ở, phòng ngủ cũng không có khóa cửa, bên trong tràn ngập một cổ độc thân trạch nam hơi thở, nhưng là ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy khả năng chính là vì yêu ma đi. Ngươi hôm nay lại đây chính là vì nói cái này. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, thứ bảy khối đá quý cũng đã muốn nát, chuyện này ta không biết ngươi trong lòng có rõ ràng hay không, nhưng là ta phải muốn lại đây nói cho ngươi. Thiếu gia chủ quay đầu nhìn về phía Cố Thu. Toái liền nát đi. Nhưng là thứ bảy khối toái đi xuống sẽ có tám khối, thứ tám khối nát sẽ có thứ chín khối. Thiếu gia chủ nói. Ngươi muốn nhìn thứ bảy khối như thế nào toái? Cố Thu lặng lẽ từ phía sau lấy ra chính mình vũ khí. Vẫn là nói ngươi tưởng thân thủ đem nó cấp vỡ vụn. Không. Thiếu gia chủ nói, ta hy vọng nó ở thứ bảy khối thời điểm liền không cần lại toái đi xuống. Cố Thu ở trên lầu đợi nửa giờ mới chờ hắn muội muội trở về. Hắn muội muội một hồi tới, liền một cái lặn xuống nước chui vào Cố Thu trong lòng ngực, sau đó liền một đốn quay cuồng. Cố Thu nói, làm gì đâu? Làm yêu a. Cố Thu muội muội nói, vừa rồi có cái lao kỳ quái người lại đây. Ta sợ hãi. Lao kỳ quái? Có bao nhiêu kỳ quái a? Cố Thu đậu nàng. Chính là một lại đây liền hỏi ngươi, sau đó ta cũng chưa dám trở về, đi mặt sau ẩn giấu lao thời gian dài. Cố Thu muội muội nói, hắn có phải hay không có tới nha? Đã tới, đều đã đi 10 tới phút. Cố Thu sờ soạng hắn muội muội trên đầu biên nhi mao, sau đó liền thưởng thức hắn muội muội một bộ xét đánh giữa trời quang biểu tình. Sau đó Cố Thu liền tìm đường chết đem muội muội cấp lộng khóc, tuy rằng theo Cố Thu quan sát hẳn là dọa khóc thành phần chiếm đa số. Nhưng là Cố Thu cảm thấy muội muội phản ứng đặc biệt có ý tứ, thậm chí còn quan sát nửa ngày. Sau lại mới ý thức được chính mình làm như vậy có phải hay không quá bất nhân nghĩa, mới ôm hắn muội muội bắt đầu hống. Tiểu hài tử lưu lại một chút thơ hấu hồi ức, đối về sau lớn lên khoác lác có rất lớn trợ giúp. Cố Thu buổi tối thời điểm cùng phân thân nói, cho nên hắn cái kia ý tứ là muốn thuyết phục ta trộm đổi một khối tốt đá quý ra tới sao. Hắn như thế nào cảm thấy trong tay ta sẽ có tốt đá quý đâu. Đại khái là cảm thấy ngươi cùng yêu ma chi gian có cái gì dơ bẩn giao dịch đi. Phân thân nói, cho nên muốn lấy đá quý tương đối dễ dàng. Dù sao cái kia đá quý từ bề ngoài đi lên xem, cùng mặt khác đá quý cũng không có gì lấy bất đồng. Tô gia thiếu gia chủ tưởng thuyết phục chuyện của hắn chính là làm hắn lấy một khối tốt đá quý, đi đem nơi đó đã nát đá quý thay đổi ra tới. Như vậy cho dù là chân chính đá quý vỡ vụn rớt, yêu ma cũng sẽ không biết. Hắn chỉ biết cảm thấy cái này nguyền rủa không thể hiểu được ở thứ bảy thứ liền tiêu trừ, trong lòng kích động còn không kịp, lại có lẽ sẽ cho rằng đây là hắn làm nào đó hành động làm mộ bạch đi cũng chưa chết thứ bảy thứ, lại căn bản sẽ không nghĩ đến là đá quý bị người trộm thay đổi. Như vậy Tô gia thiếu gia chủ liền có thể thay thế chết đi Cố Thu, thuận lý thành trương trở thành mộ bạch đi chuyển thế. Hắn nói đây là làm hai người đều có thể giải thoát biện pháp. Cứ như vậy yêu ma không cần lại cùng Cố Thu cùng nhau luân hồi. Cố Thu cũng có thể ở mỗi một đời đều quá thượng người bình thường nhật tử, cho dù thời gian không dài. Hắn còn nói 3 ngày lúc sau chờ Cố Thu cho hắn hồi đáp. Nay anh em nào đó dưới tình huống tới nói vẫn là rất thông minh, muốn đá quý cư nhiên biết tìm Cố Thu, Cố Thu cũng không biết đối phương vì cái gì sẽ cho rằng hắn có thể bắt được nơi đó đá quý. Mà trên thực tế, hắn còn xác thật có thể. Cố Thu nói, cấp vẫn là không cho. Cấp, giống như cũng không quá ảnh hưởng. Không cho, giống như cũng đúng. Phân thân nói, kia tử lâu dài tới suy xét đâu. Cho đi, ai biết cái kia kẻ điên không cho sẽ làm chuyện gì ra tới. Phân thân nói, vì thế một vòng lúc sau, một khối mặt ngoài đã hoàn toàn vỡ vụn đá quý xuất hiện ở Tô gia thiếu gia chủ trên bàn. Tô gia thiếu gia chủ nhìn này nơi đá quý, đôi mắt cơ hồ đều phải phiếm hồng. Rốt cuộc, thấy thứ này bộ dáng. Nay khối đá quý tử vỡ vụn trình độ đi lên xem, đã thập phần nghiêm trọng, so thiếu gia chủ phía trước tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nó nhan sắc là lửa đỏ, cầm ở trong tay mặt còn có thể cảm giác được từ trong ra ngoài không ngừng phát ra nhiệt lượng, giống như là một cái đã sắp thiêu đốt hầu như không còn bếp lò. Tuy rằng bên trong cơ hồ không có gì đồ vật, nhưng là còn có như vậy hơi hơi một đinh điểm nhiệt lượng thừa. Tô gia thiếu gia chủ không ngừng mà nhìn cái này đá quý, giống như có thể xuyên thấu qua nó thấy đem thứ này lấy lại đây Cố Thu. Tuy rằng không biết hắn là dùng cái gì phương pháp lấy lại đây, nhưng là đối phương tốc độ như cũ ra ngoài hắn dự kiến. Từ ngày đó hắn đi tìm hắn, đến thứ này tới tay, tổng cộng không vượt qua 3 ngày. Hắn từ lúc này đột nhiên bắt đầu hoài nghi Cố Thu rốt cuộc cẩn tàng rồi nhiều ít đồ vật ở trên người, có phải hay không này một đời mộ bạch đi cũng đã sớm đã tới đỉnh kỳ, chỉ là vẫn luôn đều không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Rốt cuộc từ kia khối đá quý vỡ vụn trình độ đi lên xem, đã xa xa không phải vừa mới bắt đầu trình độ. Thứ này đã bắt được, hiện tại mộ bạch đi nên làm cái gì bây giờ? Ở thiếu gia chủ trước mặt chính là hắn nhất tin cậy thân tín, lúc trước giám thị Cố Thu sống chính là vị này đại ca làm. Đây cũng là ít có không có ở Tô gia người trước mặt lộ quá mặt thân tín, chuyện tới hiện giờ, một chút sự tình cần thiết đến con Tô gia mới có thể tiến hành rồi. Thiếu gia chủ tuy rằng nhân thủ không đủ, nhưng là từ khi hắn đời trước ký ức khôi phục lúc sau, hắn dựa vào trước kia lưu lại nhân mạch tìm được rồi một ít hoàn toàn cùng Tô gia không quan hệ người. Tô gia thiếu gia chủ thưởng thức này khối đá quý, nhìn thật dài thời gian. Nhớ mang máng ngày đó hắn cùng Cố Thu nói chuyện phiếm khi, hai người tựa hồ đối cái kia đề tài đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cho dù là không có nói ra một ít cụ thể danh tử, nhưng lẫn nhau đều biết đối phương chỉ chính là cái gì. Có quan hệ với những cái đó sự Tô gia thiếu gia chủ không nghĩ để, Cố Thu cư nhiên cũng không nghĩ để. Nay cũng vừa vặn xác minh Tô gia thiếu gia chủ phía trước đối Cố Thu suy đoán, hắn thật sự không muốn cùng yêu ma gặp mặt. Tô gia thiếu gia chủ cùng ngày tung ra không ít có dụ hoặc lực đồ vật. Trong đó một cái chính là nếu chuyện này thật sự bị giải quyết, như vậy hắn có lẽ có thể ở dư lại nhật tử quá thượng một người bình thường sinh hoạt. Người bình thường sinh hoạt. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô gia thiếu gia chủ này không khỏi châm chọc cười cười. Hắn đời trước khổ tâm chuẩn bị kỹ học tập đạo thuật, sau đó thành công luân hồi chuyển thế, chính là không nghĩ tại đây một đời lại quá thượng bình phàm sinh hoạt, nhưng là loại này sinh hoạt đối với mộ bạch đi tới nói khẳng định là một cái không nhỏ dụ hoặc. Cho nên đối phương có thể đáp ứng hắn thỉnh cầu. Hơn nữa đêm này khối đá quý trộm ra tới, xác thật là thuận lý thành chương sự, chỉ là thuận lợi có chút quá mức. Thuận lợi đến làm hắn đối với Cố Thu sinh ra một tia mạc danh phẫn nộ. Kế tiếp mộ bạch đi gì nên làm cái gì bây giờ? Tô gia thiếu gia chủ nhìn đá quý nửa ngày, sau đó đột nhiên nói, nếu đá quý đều đã tới tay, như vậy hắn khi nào lập tức đã chết, chỉ sợ cũng liền không sao cả. Ngài là nói đối diện thân tín trên mặt trồi lên vẻ khiếp sợ. Hắn cho rằng thiếu gia chủ giờ này khắc này nói có thể là vui đùa lời nói. Thời gian nếu sung túc nói, nhanh chóng đem hắn giải quyết đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Thiếu gia chủ nói, hắn đột nhiên liền có điểm hoảng hốt, đảo không phải xuất phát từ đối Cố Thu lo lắng. Cố Thu giờ này khắc này trong mắt hắn chính là một cái uổng có năng lực, nhưng là tính cách mềm yếu, có thể dễ như trở bàn tay bị lợi dụng phế vật. Có lẽ cũng không phải quá mức mềm yếu, chỉ là bị nhốt ở cái này luân hồi lâu lắm, trong lúc nhất thời có người kéo hắn một phen. Làm hắn nhìn ra một ít nhảy ra hy vọng. Cho dù kéo hắn người kia bất an hảo tâm, nhưng là hắn cũng đáp ứng rồi. Lại có lẽ hắn đáp ứng như vậy dứt khoát thậm chí cũng không phải vì chính mình, mà là vì yêu ma không cùng hắn giống nhau lặp lại cái này luân hồi. Nhưng là mặc kệ thế nào, Tô gia thiếu gia chủ đều không nghĩ lại tiếp tục đi suy xét. Hắn chỉ nghĩ làm sự tình mau chóng kết thúc, chỉ có trần ai lạc định lúc sau, hắn mới có thể trở nên an tâm xuống dưới. Lại có lẽ là bởi vì... Hắn từ sâu trong nội tâm cảm thấy yêu ma có lẽ cũng không sẽ như vậy dễ dàng bị đã lừa gạt đi. Hắn cùng mộ bạch đi đã trải qua 7 lần chuyển thế, ai cũng không biết hai người đối với lẫn nhau hiểu biết đến tuột cùng có bao nhiêu sâu, nếu kéo đến thời gian quá dài nói, Tô gia thiếu gia chủ không có tin tưởng chuyện này sẽ không bị vạch trần. Cho nên Cố Thu tốt nhất lập tức chết. Cái này kêu làm chết vô đối chứng. Cư nhiên liền chết vô đối chứng. Cố Thu kinh ngạc, này huynh đệ cũng quá độc các đi. Hắn cảm thấy dựa theo Tô gia thiếu gia chủ cái này mạch não tới nói. Hắn hiện tại hẳn là cho đại gia gọi điện thoại, lưu cái di chúc gì đó. Uy, lão sư A. Ân, gần nhất thân thể không tốt lắm, khả năng sang năm khai giảng thời điểm sẽ vãn đi một đoạn thời gian. Ân, sẽ xin nghỉ. Uy, lão Trần A, ngày mai khai giảng thời điểm ta muốn không có đúng giờ trở về, nhớ rõ đem ta phòng quét tước một chút, bằng không ta sợ nó trứng múc, trên lầu tổng đi xuống lầu thủy. Uy, sư phụ A, gần nhất thế nào? Có hay không tưởng ta A? Ta khả năng khai giảng thời điểm sẽ vãn đi một đoạn thời gian, cũng có khả năng đúng giờ đi, bất quá không cần lo lắng cho ta A. Ta bên này còn hảo. Ân, vãn đi. Vì cái gì vãn đi a? Quách Vũ bên kia thanh âm nho nhỏ. Sư phụ, ngươi nói chuyện thanh âm hảo tiểu a. Cố Thu hỏi, ngươi nơi đó ra cái gì trạng hôm sao? Không có, ta chỉ là Quách Vũ bên này thật cẩn thận ra tới tiếp cái điện thoại, nhưng là hắn là con hắn cha mẹ. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cha mẹ cũng đã không cho hắn cùng Cố Thu lui tới. Quách Vũ vẫn luôn đối vấn đề này nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là xong việc nghĩ nghĩ. Cũng mơ hồ đoán được có thể là cùng Cố Thu kiếp trước có quan hệ. Cố Thu kiếp trước rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì hắn cha mẹ thái độ sẽ biến hóa lớn như vậy? Quách Vũ hôm nay nghe thấy cái này điện thoại liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp, trong lòng giống như dự cảm đến muốn ra đại sự nhi. Hắn đối với chính mình trực giác vẫn là thực tín nhiệm, rốt cuộc nam nhân trực giác sao? Cố Thu, ngươi muốn xảy ra chuyện gì nhi nhất định phải cùng ta nói. Quách Vũ nghĩ nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm nói. Chính hắn nói ra những lời này thời điểm đều cảm giác trong lòng ép tới nặng trĩu. Tuy rằng nói ra đi giống như không có lương tâm, nhưng là nói thật, xem hắn cha mẹ thái độ, hắn liền biết giờ này khắc này cùng Cố Thu kéo ra quan hệ có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là loại này thời điểm hắn cảm thấy chính mình cũng không giống như tưởng làm như vậy. Hắn nhớ mang chính mình ban đầu thu đồ đệ thời điểm, hình như là vì thu cái ghê gớm chuyển thế giả, chờ đối phương ký ức khôi phục lúc sau lênh hắn nơi nơi khoác lác. Vì cái gì sự tình đột nhiên biến thành cái dạng này? Trước nói hảo, ta giúp ngươi là giúp ngươi, nhưng là cùng nhà ta không quan hệ. Quách Vũ nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là đem câu này nói ra tới, hắn đến đem trong nhà hắn người trích đi ra ngoài. Ách! Vậy được rồi, kỳ thật cũng không có việc gì, ngươi nếu là nghĩ tới chơi lời nói có thể tới nhà của ta chơi mấy ngày. Cố Thu ở bên kia nói. Điện thoại buông lúc sau, Quách Vũ suy nghĩ thật dài thời gian. Hắn đều không xác định Cố Thu những lời này bên trong đến tuột cùng có hay không cái gì ẩn hàm ý tứ, nhưng là trực giác nói cho hắn hiện tại không thể lại đợi, hắn cùng ngày liền định rồi phi cơ. Sư phụ muốn tới, này muốn như thế nào lộng a? Cố Thu vẻ mặt ngốc. Vậy làm hắn tới bái. Phân thân chẳng hề để ý nói, bất quá sư phụ cư nhiên muốn tới. Hắn thật là một cái có lương tâm nam tử hán. Cố Thu cùng phân thân bắt đầu ở trong phòng thay phiên thổi Quách Vũ mông ngựa, nên nói không hổ là Quách Vũ số một mê đệ sao. Hai người bọn họ một người trong tay cầm một cái đóng dấu tốt vở, trên người đều ăn mặc chỉnh tề quần áo, trên tay còn cầm đạo cụ, một phen sắc bén vô cùng, thoạt nhìn thật dài đao. Ân, hai người kia đang làm gì? Trước nói hảo, tuy rằng ta bị chọc lúc sau sẽ không chết, nhưng là ta sẽ đau, cho nên phiền toái ngươi xuống tay nhẹ điểm nhi. Phân thân nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ không chọc. Cố Thu nói, phân thân trên mặt lộ ra may mắn biểu tình. Đến lúc đó là chính ngươi chọc chính mình. Phân thân lại suy sụp xuống dưới. Tốt xấu có chút chuyên nghiệp cảm được chưa, làm gì thế nào cũng phải cùng ta giống nhau a. Cố Thu khinh bỉ nhìn phân thân. Vô nghĩa, ta không cùng ngươi giống nhau còn có thể cùng ai giống nhau. Cho nên hai người kia rốt cuộc đang làm gì. Ta tưởng hảo hảo xem gương mặt này. Cố Thu nhìn yêu ma mặt thở dài một hơi, nhiều xoáy a, lúc trước méo hai cái giờ đâu. Đúng vậy, như vậy tưởng tượng còn có điểm đáng tiếc. Đối diện phân thân đột nhiên như là cảm khái giống nhau nói một câu nói. Về sau lại nhìn thấy gương mặt này cơ hội giống như liền không nhiều lắm. 337, giải quyết vấn đề hai loại con đường. Cố Thu không phải tự cấp chính mình lập phờ lạc, mà ở suy xét một sự thật. Nếu nói cái kia nguyền rủa là yêu ma hạ, hơn nữa người ở bên ngoài trong mắt cơ hồ vô giải nói, như vậy muốn giải quyết cái này nguyền rủa kỳ thật có hai con đường có thể tuyển. Nhưng mà đại bộ phận người, không biết vì cái gì mạch não còn đều chỉ là dừng lại ở ý đồ đơn thuần giải chú phạm vi thượng. Ngươi trực tiếp đem yêu ma xử lý không phải hảo sao. Hắn đã chết lúc sau, nguyên rủa không phải sẽ tự động mất đi hiệu lực sao. Này! Thật là cái tiểu thiên tài chủ ý a. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Nhiều người như vậy ngay từ đầu đều không có suy xét đến con đường này, Cố Thu vẫn luôn cảm thấy là một cái kỳ tích, sau đó hắn liền tưởng có phải hay không yêu ma cho tới nay đều biểu hiện quá mức cường đại, cho nên đại bộ phận người căn bản là không có nghĩ tới hắn sẽ chết. Cho dù là có thiếu bộ phận người nghĩ tới, suy xét đến thao tác khó khăn, cho nên cũng không có nói. Cố Thu cảm thấy chính mình năm đó vừa lên tới liền trực tiếp khai đại lựa chọn thật sự là quá sáng suốt, theo thời gian chậm rãi trôi đi, yêu ma vô địch ấn tượng này cơ hồ khắc ở mỗi người trong đầu. Cho nên như vậy vô địch yêu ma là sẽ không chết ở người khác trong tay. Hắn thế nào cũng phải chết ở chính mình trong tay. Cố Thu đột nhiên nghĩ tới thật lâu trước kia chính mình xem qua một cái cùng loại đề tài tiểu thuyết, bên trong có câu nói là cái gì tới. Sở hữu cửa hàng trưởng đều không phải bị người khác giết chết, sở hữu cửa hàng trưởng chết đi đều là bởi vì người nào đó. Cụ thể nói không nhớ rõ, dù sao đại khái chính là như vậy cái ý tứ đi. Kỳ thật từ thật lâu trước kia bắt đầu, Cố Thu liền cảm thấy những lời này nghe tới có điểm không may mắn, nhưng là chuyện tới trước mắt hắn cư nhiên còn cảm thấy rất cát lợi, có loại nói không nên lời hoàn thoát cảm. Vô pháp hướng những người khác triển lãm hắn loại này lừa gạt toàn thế giới mọi người khoái cảm. Có lẽ lúc này hẳn là thượng lỗ lộ tu trung cực trung nhị tuyên ngôn. Nhưng lại như vậy một lộng, làm yêu ma giống như thật là chết ở chính mình trong tay giống nhau. Cố Thu đống nhiên lại nghĩ tới chuyện này. Hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề đi. Cố Thu đột nhiên cảm thấy răng đau. Hắn khác không sợ, liền sợ trên thế giới này một loại sinh vật. Hủ nữ. Có đôi khi tổng cảm thấy này đó muội tử đại não kết cấu lớn lên tương đối kỳ quái. Hắn biết rõ loại này sinh vật là đáng sợ cỡ nào, cho nên cũng không tưởng làm ra cái gì quái quái sự tình làm các nàng có khả thừa chi cơ. Loại đồ vật này liền không thể làm nó phát triển lên, ở căn thượng liền từ đem nó bóp chết. Tuy rằng Cố Thu kỳ thật cũng hoàn toàn không quá biết cái gì thời điểm nên méo, khi nào không cần méo. Bất quá đạo sĩ bên trong hủ nữ tỷ lệ hẳn là tương đối tiểu. Hoặc là nói đạo sĩ tỷ lệ liền rất tiểu. Đề cập đến đứng đắn vấn đề, những cái đó các đạo sĩ hẳn là sẽ trở nên cũng tương đối đứng đắn một chút đi, Cố Thu tưởng. Ân, đây là cái thực nghiêm túc vì cứu vớt bằng hữu mà hiến thân kịch bản A. Chính là như vậy. Quách Vũ Đại thật xa lại đây, Cố Thu nên đón mấy ngày này nhóm thứ ba khách nhân. Hắn suy nghĩ nếu không làm xong vụ này liền chuyển nhà đi, tuy nói này phụ cận dùng để phòng thủ U Linh đã so bãi tha ma bên trong còn muốn nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi như vậy một đám tới nha. Ta tạm thời chỉ sợ đã không nhà để về. Quách Vũ nhìn Cố Thu thở dài nói. Vì cái gì? Bởi vì ta lại đây tìm ngươi, cho nên ta không dám trở về thấy ta ba mẹ. Ngươi lời này có thể nói hay không minh bạch điểm. Nghe cùng hai ta muốn tư buôn dường như. Ta kỳ thật vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Quách Vũ nói, ngươi kiếp trước rốt cuộc là ai a? Vấn đề này Cố Thu xoay người kiểu chân bắt chéo ngồi ở máy tính ghế, đối Quách Vũ nói, ngươi đoán. Hoa Quân Năm. Quách Vũ nghiêng con mắt, ta biết là như vậy cái tên, nhưng là ta không biết hắn là cái dạng gì một người. Không có khả năng a sư phụ. Cố Thu vây vây tay, vẻ mặt ngươi ở đầu ta đi biểu tình, ngươi còn có thể không biết Hoa Quân Năm. Đánh đổ đi. Quách Vũ bị hắn cái này ánh mắt xem nuốt xuống một búng máu. Hắn thật sâu mà hoài nghi chính mình hiện tại cũng không biết nói không chừng chính là tổng bị loại này ánh mắt cấp làm. Hắn là thật sự không biết chuyện này a. Cái này chạm đến tới rồi hắn tri thức manh khu a. Các ngươi chẳng lẽ đều không có tri thức manh khu sao? Các ngươi chẳng lẽ liền biết rõ trên thế giới này mỗi một cái bát quái sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không có không ăn qua dưa sao? Quách Vũ ngực buồn quay đầu ghé vào trên bàn, vẻ mặt ủy khuất, vấn đề này hắn hỏi hắn ba mẹ cũng không nói, hỏi hắn đệ so với hắn còn ngốc. Chung quanh các bạn nhỏ cũng đều không phải tùy ý có thể mở miệng. Lần đó Cố Thu bị đột nhiên tiệt đi sự tình qua đi, đại gia đối cái này đều giữ kín như bưng. Có thể thấy được Quách Vũ đã bỏ lỡ hỏi cái này sự thời cơ tốt nhất. Sau đó hắn hỏi Cố Thu, đối phương lại cái này biểu tình, làm Quách Vũ nghẹn khuất nói không ra lời. Hành đi hành đi. Cố Thu nhưng thật ra không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn phất phất tay, buổi tối còn phải cùng phân thân đối lời kịch đâu. Tạm thời này đoạn nhi thời gian khả năng không có gì thời gian tiếp đón hắn sư phụ. Quách Vũ ở tại phụ cận một cái lữ quán nội, hắn nói bồi Cố Thu vẫn luôn chờ đến ăn Tết thời điểm lại trở về, mấy ngày nay giúp hắn nhìn xem chung quanh có hay không cái gì kỳ quái người. Cố Thu tâm nói kỳ quái người giống như thật sự đến có, này không, quá mấy ngày cũng đã dự định một cái muốn tới giết hắn. Trong khoảng thời gian này hẳn là chính là Cố Thu làm yêu ma cửa hàng trưởng cuối cùng một đoạn thời gian, Cố Thu làm phân thân lại đây thế hắn. Chính hắn ở trong tiệm mặt an an tĩnh tĩnh mà tiếp đại khách nhân. Hảo hảo hưởng thụ một chút cuối cùng thời gian. Kỳ thật không cần làm như vậy bị thương. dù sao lúc sau gương mặt này chính mình vẫn là có thể trộm ở trong phòng xem. Về sau nhàn không có việc gì thời điểm có thể đem gương mặt này triệu hồi ra tới sau đó chính mình cùng chính mình chơi chơi cột tợ lại, nhưng là nói trở về trong trò chơi phía trước hoạt động giống như phân phát miễn phí niết mặt khoắn ai. Cái kia đồ vật có thể hay không dùng a? Đây là nam nhân, vừa rồi còn nói sẽ không quên gương mặt này, quay đầu liền đánh thượng niết mặt khoắn chủ ý. Cố Thu Như cũ giống thường lui tới giống nhau bắt đầu đối các khách nhân tiến hành rồi thăm đáp lễ, này đó cơ bản đều là từ hắn trong tiệm thăm quá khách nhân. Hắn dù sao cũng phải nhìn một cái này đó các khách nhân mua thương phẩm lấy về đi lúc sau đến tuột cùng có cái gì công hiệu, có thể hay không xuất hiện cái gì không tốt lắm chẳng huống. Một đám bái phỏng, một đám dò hỏi, Cố Thu biểu hiện đều cùng ngày thường giống nhau như lúc, cơ hồ nhìn không ra tới nửa điểm khác biệt. Chính hắn bái phỏng thời điểm đều tồn cái thực tà ác ý niệm, không biết quá đoạn thời gian hắn bái phỏng quá này đó khách nhân đột nhiên nghe nói hắn đã tử vong tin tức, nội tâm cảm thụ đến tuột cùng sẽ là như thế nào. Có phải hay không cảm thấy hắn đặc biệt hắn tử? Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc. Tiếp nối chính là giống như cũng không có bao nhiêu người lý Cố Thu, chuẩn xác mà nói là đại bộ phận người kỳ thật cũng không biết Cố Thu cùng yêu ma về điểm này đánh giám. Mọi người đều là người thường, nơi nào hiểu được bên trong như vậy phức tạp hơn nữa lung tung rối loạn đồ vật. Nhưng là Cố Thu vẫn là gặp một cái cho hắn một chút kinh hỉ người, người kia là thật lâu phía trước đến hắn trong tiệm mặt đã tới một cái tiểu cô nương, giống như kêu Tiểu Nhan. Nàng ở cùng Cố Thu nói chuyện phiếm thời điểm nói, cửa hàng trưởng, lần trước ngươi tặng cho ta những cái đó hoa, ta cắm ở bình hoa bên trong, đến bây giờ cũng đều không có khô. Cố Thu tay một đốn, hoa. Nếu hoa cũng chưa khô héo, kia chỉ sợ đối phương hẳn là ở không lâu phía trước còn tới một lần. Nhưng nếu hắn không có ấn tượng, kia hẳn là chính là phân thân tiếp đãi. Cửa hàng trưởng, cảm ơn ngươi lần trước cùng ta nói rồi những lời này đó. Tiểu Nhan ở một đám khách nhân giữa, có thể nói là nhất tự quen thuộc một cái. Chỉ là mặt sau Cố Thu mới biết được đối phương cũng không phải tự quen thuộc, mà là cảm thấy hắn là người tốt, cho nên mới đối hắn nói nhiều như vậy. Cũng không biết lần trước phân thân làm cái gì, mới làm Tiểu Nhan cho hắn đã phát nhiều như vậy thẻ người tốt. Ta xác thật cũng thiếu chút nữa liền phải bước lên doanh doanh tỷ vết xe đổ. Nhưng là ở cuối cùng ta đột nhiên nghĩ tới ngươi đối ta đã từng nói qua nói. Ngươi có thể nhớ tới vậy là tốt rồi. Cố Thu đem trong tay đối phương đồ vật thu trở về, trên thực tế đây là hắn thu được phản hồi chung nhất không tồi một cái. Mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cũng không phải thực viên mãn địa phương, cho dù là bắt được thương phẩm, mà cái này gọi là Tiểu Nhan cô nương đã có thể nói là làm được tốt nhất. Thương phẩm kỳ thật cũng không tồn tại cái gì ý thức chỉ có được thương phẩm người. Tiểu Nhan nói, cô nương, ngươi cư nhiên là bị loại này canh gà lời nói cấp lửa dối sao. Cố Thu không dễ phát hiện chấn một chút. Cửa hàng trưởng, ngươi thật là một cái rất lợi hại người đâu. Tiểu Nhan cô nương cười nói, ta cảm thấy ngươi gặp được sự tình đều đặc biệt chấn định bộ dáng, thật sự là tưởng tượng không ra ngươi kinh hoàng thất thố hoặc là có cái gì mặt khác tình cảm sẽ là bộ dáng gì. Phải không? Cố Thu trên mặt không dễ phát hiện cũng lộ ra một tia mỉm cười. Rốt cuộc, có cái xinh đẹp muội tử cho hắn lập phờ lạc. Đại muội tử, chờ ca chết về sau, ca nhất định còn phải về tới xem ngươi một chút. Cố Thu thành thành thật thật ở trong nhà chờ đợi thời cơ, mai cho đến ngày nọ một cái ú linh lại đây cho hắn mật báo nhi lúc sau. Hắn mới thu thập hảo chính mình đồ vật, chuẩn bị ra cửa đi một chuyến. Đi ra ngoài thời điểm hắn muội muội còn ở trong phòng khách mặt ngốc chơi, còn quấn lấy Cố Thu làm hắn bồi xem vũ pháp thiên nữ. Cố Thu nhìn lúc sau cảm thấy đầu đau, chỉ có thể lừa dối hắn muội muội, nói hắn lần này ra cửa có rất quan trọng sự. Chuyện gì? Cố Thu muội muội hỏi. Ân. Chính là trở về lúc sau nói không chừng ta có thể bồi ngươi đùa thật người bản vũ pháp thiên nữ đại sự. Cố Thu muội muội tưởng tượng không thể, Cố Thu nói. Ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà đợi, không cần loạn ra cửa, không cần sờ loạn điện, cũng không cần gặp rắc rối, chúng ta hai cái ngoéo tay câu. Ra tới lúc sau Cố Thu nhìn quét một vòng, này chung quanh nơi nào là cái có thể dụ dỗ địch quân lại đây hảo địa phương đâu. Này thật đúng là một cái sầu người sự tình. Tô gia thiếu gia chủ bị bệnh lúc sau, đạo sĩ trong giới một lần truyền lưu nổi lên yêu ma cha nam truyền thuyết, tuy rằng Thiệu đại thần xuất phát từ đối chính mình cửa hàng trưởng tôn trọng vẫn luôn đều không có viết ở trong tiểu thuyết. Nhưng nghề hà bị đả kích chưa gượng dậy nổi. Đồng thời chuyện này trung quy vẫn là giấy không thể gói được lửa. Tô gia thiếu gia chủ liền thấy người khác nói hắn là muội tử đều sẽ phiền, còn sẽ cố ý tìm người đi không chàng, liền càng đừng nói là chuyện này. Bình luận khu bên trong đều là đủ loại kiểu dáng tiểu luận văn. Cho nên song trọng đả kích giới, Thiệu đại thần càng đổi, hơn nữa trước đoạn nhật tử cùng Cố Thu đối mặt, kia có thể nói là tam trọng đả kích. Nay dẫn tới hắn trong khoảng thời gian này thấy thế nào cửa hàng trưởng như thế nào không vừa mắt. Ngươi nói một chút ngươi như thế nào liền không thể nhìn ra tới ai là ngươi cơ hữu đâu. ngươi cái này cửa hàng trưởng làm cái gì ăn không biết ngươi. Hắn bị hạ chú không thể nói ra đi, nhưng là ngươi thân là cửa hàng trưởng không nên toàn trí toàn năng sao. Như thế nào sẽ tại đây điều tiểu cống ngầm phiên thuyền? Hừ, hôm nay ánh nắng tươi sáng, nhiều vũ chuyển tình. Thiệu đại thần còn ngồi ở lâu đài, ở cà phê thanh hương bên trong hàng ngày ở trong lòng yên lặng chát người rơm, cửa hàng trưởng đột nhiên đi tới nói, có thời gian sao? Cùng ta ra cái môn đi. Hắn nói lời này bộ dáng tự nhiên lại bình thường, tựa như trước kia vô số lần giống nhau, làm người chút nào nhìn không ra tới có cái gì khác thường. Lại muốn đi đâu nhỉ a? Có lẽ là bởi vì tâm tình không tốt, Thiệu đại thần cư nhiên hiếm thấy hung vào nhà trọ trường. Ra cửa đi một vòng cũng liền đã trở lại. Phân thân ôn nhu nói. Hắn cảm thấy giờ này khắc này chính mình tiếng nói cùng lang bà ngoại giống nhau. Không có biện pháp, cái này là bản thể yêu cầu. Trong trò chơi phát sinh đại sự đều sẽ có người ngâm thơ rong tới truyền sướng. Hiện thực phát sinh chuyện lớn như vậy nhi, không có cái người ngâm thơ rong không thể nào nói nổi đi. Thiệu đại thần vẻ mặt nghẹn khuất liền đi theo đi rồi, đi phía trước cà phê còn không có uống xong. Bên kia không có uống xong cà phê ở trên bàn tản ra nho nhỏ nhiệt khí. 338, sắp chia tay thăm. Khoảng thời gian trước Thiệu đại thần hỏi Cố Thu vì cái gì không cho hắn đem Tô gia thiếu gia chủ không phải Mộ Bạch Y gì sự tình viết ở trong tiểu thuyết, sau đó Cố Thu không những không có trả lời hắn, ngược lại đem hắn cấp. Kỳ thật chính là bởi vì cái này. Nếu yêu ma thật sự chết thành công, Tô gia thiếu gia chủ có phải hay không lại có quan hệ gì? Ai ai là ai là bái? Hắn cảm thấy chân chính Mộ Bạch Y gì hiện tại chỉ sợ là không biết ở nơi nào lãng, ngồi ở chỗ kia cười xem hai tiểu tử đánh lộn. Nhưng mà hắn cũng hoàn toàn không tưởng cùng thiếu gia chủ đấu, vui sướng liền xong việc. Yêu ma vừa chết, thiếu gia chủ khổ tâm chuẩn bị kỹ chỉ sợ đều sẽ là công dã tràng. Gần nhất là hắn đã không có yêu ma cái này đại giúp đỡ, tuy rằng ngoại giới đều truyền yêu ma là cái cha nam, nhưng là cái này cha nam đối với thiếu gia chủ nhưng không tính là cha. Thiếu gia chủ ở hắn trên người dính nhiều ít quang. Sau đó yêu ma vừa chết, Tô gia đối với thiếu gia chủ thân phận liền không biết có thể hay không giống ở như vậy tin tưởng. Ngươi tưởng à? Hắn thà rằng vì một người khác đi tìm chết, cũng đều không chịu vì ngươi đi tìm chết, ngươi như thế nào có thể vỗ lương tâm nói ngươi chính là hắn tốt nhất cơ hữu đâu. Cơ hữu là cái gì? Là ngươi đau ta cũng đau a. Là trộm đạo đại gà a. Vì đầy đủ biểu diễn ra tới loại cảm giác này, Cố Thu thậm chí mấy ngày nay còn nhìn nhiều mấy tập hòa ảnh, trọng điểm ở nạ rủ tổ lao sư bày ra miệng độn thiên phú kia mấy tập tuần hoàn truyền phát tin. Hắn một bên cảm thụ được nạ rủ tổ lao sư cái kia có thể đem sở hữu người bình thường đều lừa dối quẹ lo gì, một bên tấm tắc ngợi khen. Thấy không, đây mới là nhân sinh đạo sư A. Nạ rủ tổ nếu là đương cửa hàng trưởng, nói không chừng sẽ công trạng tiêu thăng, rốt cuộc nhân ra không riêng vũ lực giá trị cường đại, còn có thể đảm đương thôi miên sư cùng bác sĩ tâm lý. Phân thân đem Thiệu đại thần mang theo ra tới, hắn rõ ràng cảm giác được phía sau nhân tâm tình thực khó chịu, cái này làm cho hắn không khỏi cười khổ một chút. Làm gì? Cố Thu bản thể ở nơi đó tiêu tiêu sái sái uống trà thủy đám người, đến lúc đó chuyện gì nhi đều không cần có, hắn bên này còn phải bị người ta ghét bỏ, xong rồi còn rất có khả năng sẽ bị thọc một đao. Cái này kỳ thật thật đúng là không kém Cố Thu. Hắn lúc ấy cùng phân thân chính là rút thăm quyết định ai tới sắm vai ai, rốt cuộc Cố Thu cảm thấy chuyện lớn như vậy nhi nếu không trưng cầu một chút phân thân ý kiến chỉ sợ không tốt lắm, rốt cuộc kia chính là vững chắc bị thọc một đao. Tuy nói có đỏ thấm dược ở đàng kia là muốn chết không chết được, nhưng vấn đề là nó đau. Cố Thu bản thân chính là một cái thực suy người, mà ở bản thể cùng phân thân hai người thái kê mổ nhau dưới tình huống, Cố Thu bản thể không biết vì cái gì liền thủ thắng, sau đó thuận lợi ở kịch bản bắt được tương đối nhẹ nhàng nhân vật. Phân đang ở phía trước đi tới, Thiệu đại thần liền thập phần không kiên nhẫn mà ở phía sau đi theo đi, vừa đi một bên nói, cửa hàng trưởng, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nhỉ a? Đi gặp một người. Chúng ta đây khi nào mới có thể đến a? Lập tức. Phân thân đầu ta không trở về nói. Thiệu đại thần không cao hứng cho lắm túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng đại tuyết. Hắn biết cửa hàng trưởng là sẽ một loại có thể dẫn người ở trên thế giới các địa phương xuất hiện năng lực, cũng ít nhiều loại năng lực này, mới có thể làm lâu đài đi vào bất đồng địa phương khách nhân, nhưng là hắn cũng không biết chính mình hiện tại ở đâu. Dù sao là không có ở Tây Bắc gần nhất cũng chưa như thế nào hạ tuyết. Đó là ở đâu? Gần nhất địa phương nào hạ lớn như vậy tuyết nha? Thiệu đại thần nhìn mắt trên mặt đất thật dày tuyết. Loại này độ dày tuyết thực dễ dàng khiến cho hắn nghĩ tới Đông Bắc. Khoảng thời gian trước hắn tới nơi này lúc sau, nhìn đến chính là loại này độ dày tuyết. Bất quá hắn lại cảm thấy không quá khả năng. Cửa hàng trưởng không có việc gì tới Đông Bắc làm gì. Huống hồ Đông Bắc cái này địa phương bằng hữu. Giống như cũng chỉ có như vậy một người đi. Thiệu đại thần trộm nhìn trước mắt mặt cửa hàng trưởng, nhưng là lại thực mau đem tầm mắt chuyển rời đến cửa hàng trưởng ngón tay thượng. Cửa hàng trưởng trên tay hàng năm mang một viên thật lớn màu lam đá quý nhẫn, hôm nay hắn không ra dự kiến đem cái này nhẫn cũng mang ra tới. Vừa rồi hắn vô ý thức chuyển động một chút cái kia nhẫn, màu lam đá quý ở đông dương hạ lóe một đạo quang. Càng đi phía trước đi, Thiệu đại thần liền cảm thấy càng không đúng. Hắn cau mày hỏi một câu, cửa hàng trưởng, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Đi xem một cái bằng hữu. Chính là nơi này Thiệu đại thần vừa định nói là ai ra, lại đột nhiên ý thức được chính mình không thể đem mấy ngày hôm trước đi tìm Cố Thu sự tình nói ra, vì thế xấu hổ đứng ở nơi đó, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Hắn cùng cửa hàng trưởng lập tức tới rồi sẽ có dân cư địa phương, hai người đều khai ẩn thân thuật. Phân thân thừa dịp cơ hội này lặng lẽ lưu một chuyến, cùng Cố Thu bản thể thông khẩu khí, Thiệu đại thần còn hoàn toàn không biết, như cũ ở nơi đó ngây ngô hướng phía trước đi. Liền sắp tới rồi. Cố Thu nói, nghe U Linh nói đã xuống xe. Phân cả đời lúc sau gật gật đầu, móc ra một lọ đỏ thấm dược tới bị ở trên người. Tới sát Cố Thu người này, là Tô gia thiếu gia chủ thật đánh thật tâm phúc. Hắn xuống xe lúc sau, đầu tiên là cấp thiếu gia chủ đi một tin tức, nói cho chính hắn đã sắp tới rồi, sau đó thu được hồi phục, sạch sẽ lưu loát điểm. Hắn sau khi xem xong đêm này tin tức xóa bỏ rớt. Cho tới nay hắn đều biết Tô gia thiếu gia chủ trên người cất giấu một ít miêu nị, chính là này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Hắn vốn gì cũng không phải Tô gia người. Thiếu gia chủ đời trước, thậm chí đều không phải tám gia bên trong người. Hắn đến từ chính một cái cùng Quách gia không sai biệt lắm gia tộc, ngày thường thích nhất chính là nghiên cứu các loại nói quyết. Đối với Quách gia loại này cấp bậc gia tộc con cháu tới nói, bọn họ khả năng vẫn như cũ cũng đến không được Tô gia hoặc là Chu gia cái loại này cấp bậc, nhưng là muốn đạt được một chút thành tựu cũng là rất dễ dàng. Bất quá chuyển thế giả đối với bọn họ tới nói như cũ là một cái lệnh người hướng tới danh từ. Bằng không vì cái gì Quách Vũ đang nghe nói Cố Thu là chuyển thế giả lúc sau, kiên trì muốn thu hắn đương đồ đệ đâu. Tô gia thiếu gia chủ trước một đời tuyệt đối coi như là dụng công, lúc ấy hắn cũng là gia tộc bọn họ kiêu ngạo, cho tới bây giờ còn sẽ người trong nhà bị nhắc tới tới. Nhưng là này cũng không ý nghĩa hiện tại hắn liền muốn trở về. Trên thực tế hắn vẫn luôn ở quên mất kia đoạn ký ức, tận khả năng cho chính mình bệnh một cái gần sắt với chân thật mộ bạch ý ý hồi ức, tới làm chính mình không cần lòi. Ở hắn trong tưởng tượng, như vậy nhật tử khả năng sẽ liên tục mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm. Hắn nhật tử còn trường đâu? Đối với gia tộc của hắn tới nói tương đối mà nói có điểm khó khăn chuyển thế, ở Tô gia tính thượng là một cái cũng không thập phần khó sự tình. Đời trước như vậy trong hoàn cảnh hắn đều có thể đủ chuyển thế thành công, kia này một đời đâu? Thậm chí kiếp sau đâu? Dưới bầu trời này sở hữu đồ vật đều phảng phất gần trong gang tấc. Kia chính là một cái có thể thỏa mãn trên đời này mọi người nguyện vọng cửa hàng. Tới sát Cố Thu người kia nhưng thật ra không có đối yêu ma sinh ra cái gì đồng tình chi tâm, tương phản còn cảm thấy hắn cái này rất thất bại. Thượng một lần đem linh hồn đá quý vận trở về cấp thiếu gia chủ người cũng là hắn. Lúc ấy linh hồn đá quý niết ở trong tay mặt, cơ hồ đều đã toàn nát. Cho nên người này cảm thấy Tô gia thiếu gia chủ lo lắng hoàn toàn không cần phải. Ở hắn xem ra, cho dù là hắn không đi sát Cố Thu, Cố Thu chỉ sợ cũng sống không được thời gian dài bao lâu, nhưng là vì cái gì thiếu gia chủ còn sẽ như vậy cấp đâu. Liên bởi vì hắn kia nói không rõ trực giác. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Mang theo Thiệu đại thần đi phía trước đi phân thân đột nhiên ngừng lại, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta lập tức liền trở về. Sau đó phân thân lại đột nhiên biến mất. Cái gì cùng cái gì nha? Thiệu đại thần bất mãn lẩm bẩm một câu, Hạ Tuyết Thiên. Thực lãnh, hơn nữa đã sắp ăn Tết, gió lạnh đến xương. Hắn lại không thể tùy tiện tìm cái tiệm cơm ngồi vào đi nghỉ một lát. Bởi vì trên người hắn xuyên chính là một kiện phi thường khoa trương quần áo. Này nếu là ra tới ăn mặc hắn kia thân áo đông, hắn quản cái gì phong độ không phong độ đâu, đẩy ra một nhà môn liền đi vào, hắn xem đối diện cái kia tiệm mì sợi liền không tồi. Phân thân đột nhiên biến mất là đi nơi nào đâu. Tính, ngươi vẫn là theo ta đi đi. Đang ở Thiệu đại thần miên man suy nghĩ thời điểm, cửa hàng trưởng lại đột nhiên gian xuất hiện, một phen đem hắn lôi đi. Thiệu đại thần cảm giác trước mặt một trận trời đất quay cuồng, hoàn toàn đem hắn cấp chuyển ốc. Chờ đến trước mặt hình ảnh ổn định xuống dưới thời điểm, hắn cảm thấy càng ngốc. Vừa mới hắn còn ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, hiện tại đi đột nhiên tới rồi một cái ấm áp trong phòng. Trong phòng này mặt ấm áp tựa như mùa hè giống nhau. Này lại là nào a? Thiệu đại thần chính ngốc thời điểm, đột nhiên thấy phía trước cửa hàng trưởng hiện ra thân hình, sau đó thực tự nhiên liền hướng tới phía trước đi qua, tựa như đây là chính mình ra giống nhau. Chờ đến hắn thấy rõ ràng phía trước ngồi người là ai sau, tâm tình càng thêm đều không mỹ lệ lên. Âm lãnh, so bên ngoài thời tiết còn muốn lãnh. Đối diện người là ai nha? Thiếu gia chủ bái. Trách không được vừa rồi một bộ vào chính mình ra bộ dáng đâu, vừa nhớ tới cái này tới, Thiệu đại thần liền có điểm tới khí. Giờ này khắc này hắn nhìn đối diện thiếu gia chủ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không vừa mắt. Trước kia còn cảm thấy đối phương mặt lớn lên khá xinh đẹp, hiện tại xem mặt đều cảm thấy không thuận. Thiếu gia chủ vừa rồi còn đã phát tin tức cấp sát Cố Thu người kia, bên này nhi qua đi còn chưa tới một phút, yêu ma liền tới rồi, hắn vừa rồi còn động thủ cơ, di động mặt trên còn giữ cái kia làm người kia động thủ khi sạch sẽ lưu loát điểm tin tức. Hắn ngày thường cũng không phải một cái dễ dàng kinh hoàng thất thố người, nhưng là giờ này khắc này có thể là quá mức chuẩn dạng, lại hoặc là gần nhất cái loại này trực giác ảnh hưởng hắn, sắc mặt của hắn vẫn là có chút khó coi. Làm sao vậy? Yêu ma hỏi. Không có, sao ngươi lại tới đây? Tô gia thiếu gia chủ hỏi. Ta chỉ là nghĩ tới đến xem ngươi. Hắn phái ra người đang ở sát Cố Thu trên đường, mà yêu ma hiện tại hồn nhiên không biết, tương phản, còn tới nơi này xem hắn. Thiếu gia chủ trầm mặc trong chốc lát, trên mặt một lần nữa xuất hiện tươi cười. Hắn nói, ngươi hôm nay tâm tình nhưng thật ra không tồi. Con hảo, chờ thêm mấy ngày, ngươi tới nhà của chúng ta tụ hội đi. Thiếu gia chủ như là đột nhiên làm một cái quyết định. Hắn nói tụ hội cũng không phải là cái loại này bình thường tụ hội, mà là tương đương với gia đình thức tụ hội. Gia chủ tuy rằng vẫn luôn biết yêu ma tồn tại, nhưng là lại trước nay không có gặp qua. Hắn tưởng là thời điểm nên đem yêu ma phóng tới bên ngoài thượng. Lo lắng sự tình đều đã giải quyết. Cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Lúc ấy đem yêu ma phóng tới mặt bàn phía trên, trở thành hắn tân một cái trợ lực, như vậy không phải thực hảo. Có lẽ cho đến lúc này, bọn họ hai cái thật đúng là có thể trở thành thiệt tình bằng hữu. Tô gia thiếu gia chủ mạc danh nghĩ đến. Đối diện yêu ma trầm mặc một hồi, nói một chữ, hảo. Trong phòng mặt một mảnh trầm mặc. Mặt sau Thiệu đại thần, đã phiên vô số cái xem thường. 339, chờ. Ha ha, vừa rồi bạch làm hắn có chờ mong cảm. Thiệu đại thần đi theo Cố Thu mặt sau tiếp tục rầu rĩ không vui. Còn tưởng rằng ngươi muốn đi xem ai đâu. Chỉnh nửa ngày không phải là đi xem cái này đại ca sao. Này ban ngày ban mặt ánh nắng tươi sáng, cơm nước xong lại đây lưu một vòng nhi, thuận tiện nhìn xem bạn tốt. Thiệu đại thần cảm thấy cửa hàng trưởng chỉ sợ là thật sự đem thiếu gia chủ trở thành mộ bạch đi gì, bởi vì trừ cái này ra không có bất luận cái gì lý do có thể giải thích cửa hàng trưởng vì cái gì đối hắn như vậy hảo. Hắn ra cửa, tưởng quay đầu liền trở về thành bảo bên trong ngủ, kết quả lại bị cửa hàng trưởng cấp tún đi ra ngoài, lần này thiệu đại thần tính tình nhưng không tốt lắm. Lần này lại muốn đi làm gì? Hắn trong lòng có hỏa nói, cửa hàng trưởng nói, người còn không có xem xong đâu, làm gì như vậy đi vội vã? Nơi nào không thấy xong. Này không vừa rồi xem chính là sao. Thiệu đại thần tuy rằng tâm tình thực khó chịu, nhưng nghề hà đối phương mới là cửa hàng trưởng, hắn chỉ là cái làm công. Còn như vậy đi xuống, cái này công là thật sự đánh không được. Thiệu đại thần một bên đi theo phân thân đi một bên tưởng, hắn sớm hay muộn muốn xảo cái này lão bản. Cố Thu ở trên đường đi bộ thật dài thời gian, vẫn luôn ở tìm muốn giết rớt hắn người kia. Cho nên đương người kia thấy Cố Thu thời điểm, hắn cho rằng Cố Thu chỉ là ngẫu nhiên ra cửa mà thôi. Nhưng lại không biết Cố Thu đã ở gió lạnh bên trong đợi hắn nửa giờ. Ngươi, có điểm chậm A. Cố Thu làm bộ cũng không có thấy đối phương bộ dáng, như cũ cúi đầu đi tới, này lộ thực hoạt, ban ngày quét tuyết xe vừa mới đảo qua một lần, mặt đường thượng có một ít khối băng nhi. Hắn kéo kẹt dẫm lên băng, chung quanh cảnh sắc đều là khô bại, khô khốc thụ, còn có bị đông lạnh thành băng hồ nước. Nơi này không có gì người. Kỳ thật cho dù là có người, trong chốc lát cũng có thể biến thành không ai. Các đạo sĩ lại không phải sẽ không lộng kết giới. Vì phòng ngừa cấp cư dân hàng ngày đi ra ngoài tạo thành cái gì ảnh hưởng, đồng thời vì làm đối diện sát thủ đại ca thể nghiệm càng thêm vui sướng. Cố Thu cố ý đi tới cái này không có gì người địa phương. Nhìn xem, hắn nhiều chi kỷ. Như thế chi kỷ Cố Thu ở sát thủ lại đây thời điểm kỳ thật là không có phản ứng lại đây. Cái kia sát thủ đi đến hắn bên người, sau đó đột nhiên hướng tới hắn công kích thời điểm, hắn mới như là đột nhiên phản ứng lại đây, thuận thế lùi lại vài bước. Cố Thu. Phải không? Sát thủ nói, hoặc là nói là mộ bạch đi đi. Người là ai? Cố Thu hỏi. Xem ra là tìm đúng người. Sát thủ nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta hai cái liền không cần nhiều lời. Hắn đột nhiên lại hướng tới Cố Thu vọt lại đây. Thiệu đại thần cùng cửa hàng trưởng đang theo phía trước chậm gì gì đi đâu. Hắn ngay từ đầu cùng cửa hàng trưởng từ bên kia ra tới thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là càng đi càng cảm thấy đến có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái đâu. Cửa hàng trưởng hôm nay cư nhiên thường xuyên làm việc riêng ai. Bọn họ hai cái đều là khai ẩn thân thuật đi, phòng ngừa bị người khác thấy. Chính là Thiệu đại thần ngẫu nhiên vài lần kêu cửa hàng trưởng thời điểm, hắn đều không có hé răng ai. Này đối với cửa hàng trưởng tới nói là một cái thập phần hiếm lạ sự tình, bởi vì cửa hàng trưởng vẫn luôn là một cái rất thân sĩ người. Tuy rằng dựa theo ngoại giới cách nói là cái yêu ma, vẫn là cái ngoại quốc yêu ma, nhưng là nào đó địa phương muốn so nhân loại chú trọng nhiều. Thiệu đại thần chính kỳ quái đâu, hắn cùng cửa hàng trưởng hoàn toàn là tùy ý ở đi, không biết mục đích địa ở nơi nào. Nhưng là bọn họ mới từ Tô Gia ra tới lúc sau, liền lại về tới cái kia băng thiên tuyết địa địa phương. Lúc này đây Thiệu đại thần cũng không dám tùy ý suy đoán đây là nơi nào. Nên nói như thế nào? Và mặt cũng rất đau hảo sao. Có chút thời điểm hạ thấp một ít chờ mong giá trị cũng vẫn có thể xem là làm chính mình càng vui sướng biện pháp. Thiệu đại thần chính đi phía trước đi tới thời điểm, chóp mũi đột nhiên ngửi được một cổ làm hắn sửng sốt một chút khí vị. Ân, mũi hoa. Này băng thiên tuyết địa. Từ đâu ra hoa nha? Cố Thu bên này cùng cái kia sát thủ đại ca chiến lửa nóng. Sát thủ đại ca là cái phi thường am hiểu nói kia rác rưởi lời nói người, nhiễu loạn tư duy nhất lưu. Kỳ thật chủ yếu là hắn phát hiện chính mình đánh không lại Cố Thu. Đây là cái cỡ nào bi thương đề tài, rõ ràng người đều đã ngàn dặm xa xôi tới, sau đó còn bị như thế nhiệt tình chiêu đãi, kết quả phát hiện đánh không thắng. Cố Thu có chút tưởng chiếu cố sát thủ đại ca lòng tự trọng, đặc biệt muốn hỏi một câu hắn có phải hay không say máy bay. Nếu say máy bay nói không cần sốt ruột, có thể trở về nằm hai ngày, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sau lại đến. Nói trở về Tô gia thiếu gia chủ giống như cũng xác thật quá coi thường hắn đi. Bang Di liền cảm thấy hắn mỗi ngày mệnh chết mệnh sống chỉ có thể đương con cá mặn A. Cố Thu đang chuẩn bị nỗ lực hơi chút hạ điểm nhi nặng tay khi, lại đột nhiên nghe thấy đối diện sát thủ đại ca nói. Ta cảm thấy ngươi cũng căng không được nhiều thời gian dài, chi bằng thúc thủ chịu chói, bởi vì vốn dĩ dây rủa cũng là lãng phí công phu, ngươi loại trạng thái này liên tục không được bao lâu đi. Hắn đầu ngón tay ánh lửa cơ hồ là xoa Cố Thu mặt qua đi. Đều đã bệnh thành cái dạng này, chi bằng an tâm điểm lên đường. Nói như vậy không chừng ta còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thời. Nga. Thì ra là thế. Cố Thu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải Tô gia thiếu gia chủ coi khinh hắn, mà là hắn một không cẩn thận liền đã quên giả thiết. Vì thế đối phương nói quyết dây tiếp theo công lại đây thời điểm, Cố Thu đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm, biểu tình thật là an tường, đôi tay nhẹ phóng trước ngực, một bộ thánh thiếu nữ cầu nguyện bộ dáng. Sát thủ nói quyết còn không có ném văng ra, đứng ở tại chỗ có chút phát ốc. Ta không. Tiểu vũ trụ bùng nổ A. Ta cũng không. Đột nhiên lập tức làm cái gì đặc biệt lợi hại sự A. Hắn nhìn trên mặt đất Cố Thu, thậm chí hoài nghi này có phải hay không một cái bẫy, còn tưởng thử một chút. Cố Thu nằm trên mặt đất như cũ vẻ mặt tan tường, chẳng qua ở sát thủ đại ca muốn giết hắn thời điểm, trên người đột nhiên tuôn ra một cổ lang quang, cản trở sát thủ đại ca sát chiêu. Nói giỡn, phân thân đều không có tới đâu, hắn sao có thể bị giết chết A. Trước dự bị tử vong một chút, miễn cho đến lúc đó khó giải quyết. Hiện tại trước làm sát thủ đại ca ngạnh khái một chút hắn lực phòng ngự đi. Sát thủ đại ca ở hắn chung quanh vòng vài vòng, biểu tình trở nên càng ngày càng nghiêm túc, sau đó đột nhiên liền ngộ. A, đây đều là thiên đạo ý chỉ A. Mộ Bạch Y Ghi mỗi lần đều là chết phi thường vừa khéo, hiện tại còn chưa tới cái kia vừa khéo thời điểm, cho nên không thể làm hắn chết. Hắn trước chờ một lát. Vì thế sát thủ đại ca liền ở Cố Thu bên người một ngồi xổm. Nằm trên mặt đất nửa hít mắt. Làm thánh thiếu nữ cầu nguyện trạng Cố Thu đột nhiên mở to mắt. Không cần. Bị một người đầu chọc đại hán vây xem ngủ gì đó. Hào thẹn thùng. Hơn nữa trên mặt đất thực lạnh, còn có điểm ướt. Thiệu đại thần hoàn toàn là theo mùi hoa đi, hắn cảm thấy ngày mùa đông ngửi được mùi hoa, giống như là ở chuyện cổ tích Jim bên trong xem cái kia dùng điều chổi ở trên nền tuyết quét ra dầu tây tiểu cô nương giống nhau, tràn ngập một loại nói không rõ nói minh không chân thật cảm. Cái này mùi hoa tuyệt đối không phải cửa hàng bán hoa mặt cái loại này mùi hoa, mà là phi thường chân thật hương vị. Giống như là mùa xuân đã đến nụ hoa vừa mới đánh ra tới giống nhau, toàn bộ trong không khí đều là kia cổ mùi hương nhi. Hắn tâm nói lần này lại muốn dẫn hắn đi một cái dạng gì địa phương. Lại là một cái kỳ quái giao dịch sao. Tuy rằng Thiệu đại thần hiện tại xem cửa hàng trưởng khó chịu, nhưng là hắn đôi những cái đó kỳ quái giao dịch vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Ở nhìn thấy cái kia cảnh tượng phía trước. Hắn thậm chí suy nghĩ lần này có thể hay không là một hồi cùng loại với chuyện cổ tích Jim bên trong chuyện xưa giao dịch. Tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ rồi. Sau đó Thiệu đại thần sắc thật thấy trên nền tuyết mặt nằm cái kia sinh vật. Cũng không phải tiểu dâu tây, mà là một cái so với kia cái muốn ngạnh hạch nhiều đồ vật. Trung quanh nơi nơi đều là mùi hoa, những cái đó hoa khai đều đặc biệt diễm đến cơ hồ chỉ cần lại quá một chút liền sẽ bại rớt, mỗi một đóa hoa đều khai ra nhất no đủ tư thái. Hoa chạy dài mấy chục mét. Sinh sôi khai ở trên nền tuyết, cho dù gác thật xa đều có thể nghe được đến. Một cái thoạt nhìn có chút bộ mặt dữ tợn đầu chọc đại hán vẫn luôn ở niệm nói quyết, một người khác không biết xuất hiện cái gì chẳng huống, dù sao đã là ngã trên mặt đất. Nay ở Thiệu đại thần trong mắt cơ hồ chính là bị đánh cho tàn phế tiết tấu. Ngươi, ta, hắn Thiệu đại thần trong lúc nhất thời lâm vào cách gọi khác danh từ hỗn loạn chung. Hắn tâm nói cửa hàng trưởng ngươi hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài nha. Vừa rồi ôm như vậy đại hy vọng, kết quả dẫn hắn đi nhìn Tô gia thiếu gia chủ, làm hắn cả người đều cảm thấy tang tang. Hiện tại một chút hy vọng cũng chưa ôm, đi lên liền cho hắn lộng như vậy một cái kinh người. Đích sắc kinh người, cái kia đầu chọc nam thấy phù chú vô dụng, dứt khoát lưu loát sử dụng đao. Uy, ngươi muốn làm gì nha? Thiệu đại thần nghĩ ra khẩu kêu tới, kết quả nghĩ đến cửa hàng trưởng liền ở chính mình bên người, lại nói như thế nào cũng không cần phải hắn đi kêu, cũng chỉ có thể đem những lời này lại nuốt đi xuống. Nhưng là cái này đầu chọc nam nhân. Là tới sát Cố Thu sao? Hắn là ai phái lại đây? Cố Thu nằm trên mặt đất, nội tâm thập phần khó chịu. Uy, đại ca ngươi đủ chưa? Hắn cái này cầu nguyện tư thế là cho xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xem, không phải cấp đầu chọc đại hắn xem. Đang ở Cố Thu phi thường khó chịu thời điểm, hắn cảm giác có người dùng chân đá đá hắn cánh tay. Tới. Đây là hắn cùng phân thân ước định tốt ám hiệu. Cũng là ở kia một khắc khởi, Cố Thu thu được tin tức. Phân thân cùng Thiệu đại thần đã tới rồi. Một hồi phi thường lừng lẫy phi thường thần kỳ tiết mục như vậy triển khai, Cố Thu chuyện tới trước mắt cư nhiên cảm thấy có chút kích động. Kỳ thật còn có điểm ngượng ngùng. Cho nên hắn nói lời kịch thời điểm, ngay từ đầu ngữ khí thậm chí còn có điểm run, bất quá cũng may hắn vốn dĩ thanh âm liền tiểu, này đoạn nhi run cùng không run cũng chưa cái gì phân biệt. Thiệu đại thần kỳ thật lúc này đã ở trong lòng mặt kêu vạn hạnh. Ai biết chính mình cửa hàng trưởng không thể hiểu được lại đây nhìn hắn một chuyến, là có thể thấy như vậy cảnh tượng. Nếu là lại hơi muộn một bước, đó có phải hay không chờ đến lạnh mới có thể bị người khác phát hiện. Nhắc tới khởi sinh tử đề tài tới, Thiệu đại thần liền cảm thấy có điểm không phải thực thoải mái. Bởi vì nhắc tới khởi hắn liền nhớ tới nơi đó mặt trên vết dạn tựa như mạng nhện giống nhau đá quý. Hắn hướng cửa hàng trưởng đi qua, muốn xem hắn chuẩn bị làm gì, kết quả chạm đến đối phương lúc sau, mới phát hiện đối phương cư nhiên cũng không có gì động tác. Thiệu đại thần bởi vì như vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trong lòng gấp đến độ đều mau thượng hỏa. Hắn thấy bên kia tình hình chiến đấu thật sự kịch liệt, phỏng chừng là nghe không được bọn họ bên này động tĩnh, vì thế nhỏ giọng đối cửa hàng trưởng nói, cửa hàng trưởng, nhanh lên nhi đi lên à. Ngươi đang làm gì? Chờ. Cửa hàng trưởng nói. Chờ. Thiệu đại thần đều mau cấp khí cười, chờ tới khi nào? Nhanh. Xa ở Tây Bắc thiếu gia chủ thấy bãi ở trên bàn nơi đó đá quý đột nhiên lại lập tức nát một chút. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chuyện tới hiện giờ, ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề. Cố Thu nằm trên mặt đất một bên khấu tuyết chơi một bên nói, ta không phải đã nói không nghĩ lại tiếp tục trộn lẫn chuyện này sao? Vì cái gì còn phải đối ta đuổi tận giết tuyệt? Đang ở tiếp tục ma cửa hàng trưởng Thiệu đại thần theo bản năng dừng chính mình động tác. Hắn trộm xem cửa hàng trưởng liếc mắt một cái. Những lời này tin tức lượng có điểm đại. Cũng không biết cửa hàng trưởng có hay không nghe minh bạch. 340, đèn khổng minh. Cửa hàng trưởng không gì phản ứng. Kia phỏng trừng không có nghe minh bạch. Nhưng mà Thiệu đại thần lại hồn nhiên không biết lúc này cửa hàng trưởng kỳ thật chậm gì gì đi bộ tới rồi Cố Thu bên người. Sau đó móc ra chính mình trước đó chuẩn bị tốt di động, răng rắc quay chụp mang ghi hình. Thiệu đại thần kỳ thật trong lòng có một loại hơi hơi kích động cảm. Hắn muốn sát thủ đại ca một không cẩn thận đang nói lỡ miệng điểm thứ gì, tốt nhất nói càng nhiều càng tốt. Vì sao đâu? Bởi vì có cửa hàng trưởng tại đây. Phòng trưng đánh chết hắn hắn cũng sẽ không nghĩ đến yêu ma cửa hàng trưởng liền cấp bên cạnh đi. Tới A, lại nói một chút A. Nói một câu Cố Thu đáp ứng không hề trộn lẫn chuyện này đến tột cùng là chuyện gì, hoặc là nói một câu đuổi tận giết tuyệt rốt cuộc là người nào. Này cũng không phải ta yêu cầu quan tâm sự tình. Ta chỉ biết hôm nay đem ngươi giết chết như vậy đủ rồi. Đầu chọc đại ca giống như cũng không tưởng nói cái này. Ngươi dù sao cũng phải làm ta chết cái minh bạch. Cố Thu còn ở nơi đó khấu tuyết chơi. Xong rồi đi, vừa rồi còn khen vị này đại ca phối hợp hảo đâu. Hiện tại thế nhưng như thế không thượng đạo, phỏng chừng vẫn là đến yêu cầu hắn tới lãnh. Ở một bên vây xem Thiệu đại thần hận không thể véo một phen chính mình cửa hàng trưởng. Cố Thu tiếp tục nói. Phỏng chừng cái này màu làm cái lồng cũng duy trì không được nhiều thời gian dài, ngươi biết ta còn là sẽ một lần nữa chuyển thế, cho dù sống thời gian cũng không trường. Nếu ta lại chuyển thế thời điểm còn có thể gặp gỡ ngươi hậu đại, như vậy đến lúc đó ta chỉ sợ sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên hiện tại thỉnh ngươi nói cho ta. Liều mạng phá vỡ đầu chọc đại ca tựa hồ là bị Cố Thu uy hiếp cấp làm cho do dự một chút. Thiệu đại thần nhận thấy được đầu chọc đại ca do dự, ở trong lòng cấp Cố Thu điểm 100 cái tán. Sau đó lại nhìn chung quanh khai những cái đó hoa. Thấy không? cửa hàng trưởng ngươi xem này đó hoa có hay không một loại quen thuộc cảm giác. Đây mới là chính tông hoa quân năm A. Ngươi cùng hoa quân năm là như vậy tốt bằng hưu, tổng không đến mức liền thứ này đều nhận không ra đi. Thấy cái này thời điểm có hay không một loại quen thuộc cảm. Đây là hoa cùng lần trước cùng hắn chơi bó chói play, hoa đều là một cái chủng loại A. Cửa hàng trưởng, cầu cầu ngươi mở to hai mắt nhìn một cái. Hắn cùng cửa hàng trưởng cũng đi qua Tô gia thiếu gia chủ nơi đó rất nhiều lần, Tô gia thiếu gia chủ khi nào có thể làm được loại trình độ này. Hắn thường xuyên sẽ xem hoa, trong viện cũng dưỡng đầy đủ loại hoa. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không làm Tuyết Địa khai ra nhiều như vậy hoa tới. Tựa như kia một ngày hắn đơn độc đi tìm Cố Thu khi, nhìn thấy kinh hồng một màn, những cái đó hoa như là có sinh mệnh giống nhau, ở tối tăm ánh sáng hạ quả thực giống như là một cái không tồn tại ảo cảnh. Cái kia mới là hoa yêu sao. Thiệu đại thần bên này không nghe thấy cửa hàng trưởng chỉ thị, chính mình cũng không dám tùy ý xông lên đi. Nói giỡn, hắn một cái thuần trạch nam, đi lên phòng trường không vài cái đã bị chấn áp. Thật muốn thượng nói, hắn cũng không đốc. Dù sao cũng phải chọn thật có thể người trên. Nhưng là giờ này khắc này cửa hàng trưởng cư nhiên không có một chút thanh âm. Nay liền làm hắn nhìn không thấu. Theo lý mà nói thế nào đều sẽ có phản ứng đi, dù sao cũng là hắn bằng hữu. Nhớ rõ thật lâu phía trước, cửa hàng trưởng còn đã từng nói với hắn quá một ít có quan hệ với Cô Thu sự tình. Khi đó tuy rằng cửa hàng trưởng còn nghi hoặc với hắn cùng Tô gia thiếu gia chủ chi gian rốt cuộc ai mới là chân chính Mộ Bạch Đi Đi, nhưng là xét đến cùng, liền tính là một cái bằng hữu bình thường, loại này thời điểm cũng muốn xông lên đi xem một chút. Vì cái gì cửa hàng trưởng vẫn luôn đứng ở nơi đó bất động, là muốn quan sát một chút tình huống sao? Chính là lại quan sát tình huống liền chấm nha. Thiệu đại thần trước nay đều không có cảm thấy chính mình cửa hàng trưởng như vậy bất động như núi quá. Ách, tuy rằng này hẳn là một cái hảo tử, nhưng là loại này thời điểm làm hắn nóng lòng. Mau A. Như thế nào còn không thượng A? Tô gia thiếu gia chủ nhận được tin tức lúc sau liền toàn tâm toàn ý chờ, chờ khi nào nhận được đệ nhị điều tin tức. Cửa sổ thượng hoa khai chính diễm. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn một mảnh tương hòa, nhưng kỳ thật thiếu gia chủ nội tâm đang ở điên cuồng vận chuyển. Hắn suy nghĩ chờ đến bên kia Cố Thu vừa chết, hắn nên xử lý như thế nào cùng yêu ma có quan hệ sự tình. Kiếp nạn nếu là Mộ Bạch Y thì tránh bất quá đi đề tài, như vậy dứt khoát liền diễn một tuần kịch, làm yêu ma cho rằng lần kiếp nạn này đã bị né qua đi đi. Tuy rằng có điểm khó khăn, bất quá hơi chút thao tác một chút vẫn là có thể làm được. Tô gia thiếu gia chủ đối cái này phi thường có tin tưởng. Cố Thu chỉ cần vừa chết, kia sự tình gì đều tương đối dễ làm. Tuy rằng ngoại giới khả năng sẽ truyền một ít tiếng gió, nhưng là vài thứ kia đều có thể bị hắn áp xuống đi. Hết thể đều sẽ trở nên gió êm sóng lặng. Quách gia. Quách gia ở Tô gia thiếu gia chủ trong mắt chính là một cái tiểu gia tộc, hoàn toàn không cần quá mức lo lắng kia một loại. Phía trước hắn đã từng gõ một chút Quách gia gia chủ, bọn họ quả nhiên liền tự hành cắt đứt cùng Cố Thu liên hệ. Khả năng duy nhất còn nghe không hiểu lời nói chính là Quách gia nhi tử. Thế nhân đều nói Quách gia nhi tử là cái thiên tài, nhưng là ở Tô gia thiếu gia chủ xem ra lại không thấy được. Hắn liền tình cảnh đều xem không rõ, lại so với hắn cái kia đệ đệ xuất sắc đi nơi nào đâu. Quách gia gia chủ cư nhiên cũng quản không được con hắn. Chính là kia một nhà đều phế vật. Tô gia thiếu gia chủ tưởng này đó thời điểm, trên tay còn ở hoa hoa. Đặt bút chính là một con thật xinh đẹp hoa mai, một chút cũng nhìn không ra tới nơi nào làm người không thoải mái. Tô gia thiếu gia chủ tưởng, chính yếu chính là yêu ma nguyện ý tin tưởng hắn. Chỉ sợ thông minh một đời yêu ma cũng không nghĩ tới Mộ Bạch Tỷ gì sẽ biến thành như vậy một người đi. Hắn luân hồi chuyển thế 6 lần, mỗi lần đều dùng tương đồng mặt xuất hiện yêu ma trước mặt. Thứ 7 thứ thời điểm, hắn học thông minh, đổi thành mặt khác một khuôn mặt. Nay liền làm yêu ma cảm giác được nghi hoặc, chỉ có thể nói quả nhiên Mộ Bạch Tỷ gì vẫn là nhất hiểu biết yêu ma. Nếu hắn tưởng nói, chỉ sợ yêu ma cả đời đều tìm không thấy hắn. Kỳ thật lấy Cố Thu ngày thường những cái đó hành động, thiếu gia chủ cảm thấy yêu ma có thể hoài nghi đến Cố Thu trên người, cũng đã cùng Mộ Bạch Di Lìa rất có ăn ý. Chỉ tiếc, Mộ Bạch Di Lìa thực hiểu biết yêu ma, có phải hay không cũng đồng dạng hiểu biết Mộ Bạch Di Lìa đâu. Chỉ sợ cũng không thấy được đi. Nếu không, vì cái gì hoặc là hai tương đối so với hạ lựa chọn thoạt nhìn nhất giống Mộ Bạch Di Lìa hắn, mà không có lựa chọn yêu ma đâu. Cái này kêu cái gì? Một cái khác phiên bản gửi gắm sai người sao? Vận mệnh vô thường, thế sự vô thường. Hôm nay dậy sớm thời điểm Tô gia thiếu gia chủ tính một quẻ. Kỳ thật rất nhiều người cũng không biết Tô gia thiếu gia chủ sẽ xem bói, bởi vì Tô gia cũng không am hiểu cái này chính là hắn đời trước tương ứng gia tộc. Tô gia thiếu gia chủ vẫn luôn ở lau đi chính mình trên người đời trước dấu vết. Nhưng là hôm nay buổi sáng thật sự là tâm thần không yên, cho nên hắn ít có vì chính mình cùng yêu ma tính một quẻ. Hắn tính, yêu ma cùng Mộ Bạch Y Y duyên phận, có phải hay không ở hôm nay liền chặt đứt? Quẻ tượng nói cho hắn, là tính rất nhiều lần, mỗi lần đều là cái này quẻ tượng. Quả thực kinh người nhất trí. Cái này làm cho Tô gia thiếu gia chủ đều có chút bị kinh tới rồi. Hắn được đến cái này quẻ lúc sau, cảm thấy an tâm không ít. Hắn tính ra tới quẻ giống nhau đều sẽ không sai, cho nên hắn sau lại mới có thể tĩnh hạ tâm tới ở chỗ này an tĩnh vẽ tranh. Hắn cảm thấy hôm nay Cố Thu sợ là chết chắc rồi. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nơi này mùa đông đêm tối tiến đến rất sớm, liền đèn đường đều đã sáng. Bên này sát thủ đại ca rốt cuộc vẫn là ở Cố Thu sáng ngời có thần trong ánh mắt bất đắc dĩ nói một chút ra tới. Tuy rằng nói mơ mơ hồ hồ, nhưng là tốt xấu cũng để lộ ra tới một chút. Cố Thu cảm thấy đặc biệt tâm mệt. Nay cùng mạn gà ạ nỉm bên trong không giống nhau, mạn gà ạ nỉm bên trong cái nào vai ác không phải không chờ hỏi đâu liền lại nhải nói một đống, bên này còn phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ. May mắn hắn có vừa đe dọa vừa dụ dỗ bí quyết. Cố Thu hỏi, làm ngươi lại đây giết ta có phải hay không chính là trước đó vài ngày đi tìm ta người kia? Đầu chọc đại ca do dự trong chốc lát nói là, Thiệu đại thần ở bên cạnh cảm thấy chính mình giống như chúng một thường, mặc danh có điểm hoảng hốt, lại một lần thề chết đều đừng làm cửa hàng trưởng biết chính mình đã từng đi tìm Cố Thu. Cái thứ hai vấn đề, Cố Thu hỏi, vì cái gì hắn muốn tới giết ta? Lúc trước chúng ta hai cái không phải nói tốt, ta sẽ không lại trộn lẫn chuyện này, hắn cũng đừng tới quấy nhiễu ta sinh hoạt sao. Chỉ sợ là bị Cố Thu vừa đe dọa vừa dụ dỗ cấp làm cho có chút sinh khí, sát thủ đại ca ở nghe được vấn đề này lúc sau vừa lơ đãng liền khai trào phúng. Mệt ngươi còn tự xưng là thông minh, vì cái gì liền vấn đề này đều không thể tưởng được. Vẫn là vài lần chuyển thế làm ngươi đầu óc biến choáng váng. Ngươi bất tử, hắn là sẽ không an tâm. Ngươi chỉ cần còn sống một ngày, hắn liền sẽ bất an một ngày. Chính là lòng dạ hẹp hòi bái. Cố Thu cho cái phi thường giản dị tổng kết. Nam nhân không thể lòng dạ hẹp hòi, ngươi xem lòng dạ hẹp hòi chậm trễ bao lớn sự. Cố Thu nằm trên mặt đất yên lặng mà phun tào nói. Giờ này khắc này, hắn màu lam cái lồng cũng đã mau bị phá phỏng, nhất ngoại tầng đã hướng bị đánh nát trứng gà xác nhi giống nhau rách tung tóe, chỉ cần lại qua một thời gian, chỉ sợ cũng bị mở ra. Kỳ thật ngươi lúc ấy không nên trộm cái kia đá quý ra tới, ngươi chỉ cần đem cái kia đá quý trộm ra tới, vậy ngươi cuối cùng một chương bảo mệnh át chủ bài liền không có. Vẫn là nói ngươi tình nguyện sớm một chút nhi giải thoát. Sát thủ đại ca nói, Cố Thu không để ý đến hắn. Ta vẫn luôn tưởng không rõ ngươi vì cái gì sẽ đem đá quý giao cho hắn. Bất quá ở ta trước khi rời đi, kia khối đá quý bản thân cũng đã rách tung tóe, chỉ sợ lại qua một thời gian liền sẽ nát. Hắn nói tới đây đột nhiên mạc danh nở nụ cười, bất quá nói trở về, ngươi này một đời kiếp nạn không phải là ta đi. Ngươi không mỗi một đời đều sẽ gặp được một cái tránh không khỏi kiếp nạn sao? Hay là ngươi đã nhận ra lúc này đây chính mình tránh không khỏi, cho nên cố ý tới nơi này chờ ta? Hắn cười có chút dữ tợn, xem ra ngươi này một đời nếm thử cũng thất bại nha. Có thể là sợ hãi Cố Thu thật sự giống phía trước nói giống nhau chuyển thế trở về đi tìm hắn hậu đại, đầu chọc đại ca nói chuyện vẫn là thực khách khí, nếu ngươi đã đoán trước hảo, ta đây cũng làm cái người lương thiện, xuống tay dứt khoát lưu loát một chút. Tiếp sau, ngươi lại dùng khác biện pháp đi. Cố Thu trong lòng cả kinh, kỹ thuật diễn có chút phù hoa sao. Cư nhiên bị đã nhìn ra. Bên cạnh Thiệu đại thần trong lòng cũng cả kinh, trộm đá quý là có ý tứ gì? Toái rách tung toé đá quý. Là cái kia đại biểu cho sinh mệnh đá quý sao? Ta đi thứ đồ kia cư nhiên đã bị trộm ra tới. Liên ở Thiệu đại thần khiếp sợ thời điểm, Cố Thu trên người cái kia màu làm cái lồng bang một tiếng vỡ vụn. Liên cùng vỏ trứng bị gõ nát giống nhau, kỳ thật gõ toái kia một khắc còn có điểm sảng, màu làm cái lồng hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ biến mất ở không khí bên trong, Cố Thu nằm trên mặt đất không có gì phản ứng. Thiệu đại thần kia một khắc thật sự muốn xông lên đi. Hắn cũng chưa quản bên cạnh đứng cửa hàng trưởng. Theo bản năng liền tưởng xông lên đi, bởi vì hắn trên người có một kiện phòng ngự tính quần áo, kia quần áo chỉ sợ một hai hạ cũng có thể khiêng được. Trong tiềm thức Thiệu đại thần kỳ thật vẫn là có một chút oán trách cửa hàng trưởng, thậm chí là có chút hận cửa hàng trưởng, cho nên giờ này khắc này đều không có đi kêu hắn. Hắn cảm thấy người kia chỉ sợ kêu hắn hắn đều sẽ không ra tay, vừa rồi những lời này đó liền tính là ngốc tử cũng có thể nghe minh bạch, cứ như vậy còn vẫn luôn ngốc đứng ở nơi đó không ra tay. Không phải vì bảo thiếu gia chủ còn có thể là vì cái gì? Vì thiếu gia chủ, cho nên dứt khoát liền làm bộ không nghe thấy, không phải sao? Liên ở Thiệu đại thần tiến lên thời điểm, bốn phía đột nhiên xuất hiện một hai lũ quang. Ánh sáng là ấm màu vàng, mang theo một loại nói không rõ hơi thở. Hơn nữa không phải một cái đèn hoặc là hai cái đèn, là hàng ngàn hàng vạn đèn. Hàng ngàn hàng vạn đèn từ trên trời giáng xuống. Như là từng đôi mắt giống nhau nhìn đại địa. Phu cận có chút cư dân chú ý tới nơi này. Kỳ quái ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ân. Đó là cái gì? Xa ở Tây Bắc Tô gia thiếu gia chủ thậm chí đều thấy được một cái đèn lồng xuất hiện ở chính mình ra trên không. Hắn nhìn bầu trời cái kia đèn lồng, hơi hơi sửng sốt một chút. Tô gia có ai thả đèn khổng minh sao? 341, tân cửa hàng trưởng. Đầy trời đèn khổng minh, hấp dẫn vô số người lực chú ý. Theo lý thuyết lúc này đã mau ăn Tết, có người phóng cái đèn khổng minh cũng không có gì, chỉ là này đèn khổng minh bộ dáng cùng nhan sắc đều quái quái. Không phải ngày thường ngày hội bán 15 đồng tiền một cái còn đưa cồn khối cái loại này. Cái này đèn tứ giác mặt trên giống như còn rũ thứ gì, mặt trên giống như còn ấn cái gì hoa thức. Quang nhan sắc giống như cũng muốn càng sáng ngời một ít, rõ ràng chỉ là ngọn nến, nhưng là ở trên trời tựa như một cái tiểu thái dương giống nhau. Này đèn khổng minh ai phóng đâu? Cố Thu nhìn mắt bầu trời đèn khổng minh, trong nội tâm yên lặng mà hoa nga một chút, này đèn lồng. Thoạt nhìn cũng rất giống trong trò chơi đi. Đem chung quanh không trung phụ trợ cùng 3D hình ảnh dường như, loại này hơi hơi sai lệch cảm ánh sáng. Nhìn giống như cũng đúng. Hắn yên lặng mà từ trên mặt đất ngồi dậy, trên mặt đất nằm thời gian quá dài, hơn nữa thứ ước, hắn áo lông vũ mặt trên đều bắt đầu kết băng khối. Lúc này cũng không có gì người quản hắn, rốt cuộc toàn trường duy hai người ánh mắt đều ngắm nhìn ở đột nhiên xuất hiện yêu ma trên người. Yêu ma đứng ở nơi đó, biểu tình rất bình tĩnh. Hắn cách không cùng Cố Thu nhìn nhau, hai người lẫn nhau ai cũng chưa nói chuyện, rồi lại giống hết thảy đều ở không nói chung. Đen gì thời điểm phóng xong? Vừa rồi, đỉnh đầu toàn thả. Mệnh chết ta. Thiệu đại thần nhìn đột nhiên xuất hiện cửa hàng trưởng, sửng sốt vài giây, trên thực tế hắn vừa rồi bởi vì trên bầu trời mặt xuất hiện đèn khổng minh cấp hấp dẫn một bộ phận lực chú ý, hắn không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đèn khổng minh. Những người khác khả năng đối cái này còn không quá cảm mạo, nhưng là thiệu đại thần chính là đất bằng thấy này đèn khổng minh dâng lên tới. Một người phóng một cái đèn lồng chỉ sợ cũng yêu cầu vài phút, đồng thời phóng nhiều như vậy đèn lồng, chỉ sợ đến có rất nhiều người. Vì cái gì sẽ đột nhiên phóng nhiều như vậy đèn lồng? Này phụ cận có cái gì hoạt động sao? Tuy rằng thời gian có điểm không thích hợp, nhưng là thiệu đại thần không khỏi cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm khôi hài. Này đèn lồng phóng cũng quá là lúc đi. Nhưng mà mãi cho đến sau lại, thiệu đại thần mới biết được này đèn lồng cũng không phải vì cái gì hoạt động mà phóng, mà là cùng cửa hàng trưởng có rất lớn quan hệ. Trước mắt còn không biết thiệu đại thần thấy cửa hàng trưởng sau khi xuất hiện cảm thấy hơi chút an tâm điểm. Tuy nói cửa hàng trưởng làm việc là có điểm không phúc hậu đi, nhưng là thực lực vẫn là rất có thể đánh. Đương nhiên, lời này ở thiệu đại thần trong lòng là mang theo một loại trào phúng ý vị nói ra, hắn tâm nói lúc này cư nhiên còn có thể ra tới. Xem ra đây là tạm thời còn không tính toán từ bỏ này phân hữu nghị a. Cửa hàng trưởng ra tới lúc sau đứng ở nơi đó bất động thật lâu, thiệu đại thần vốn dĩ trông cậy vào hắn có thể nói hai câu lời nói, nhưng là hắn cũng chưa nói. Vốn dĩ đầu chọc nam nhân thấy cửa hàng trưởng ra tới sau đều có điểm dọa choáng váng, nhưng là này sẽ thấy đối phương đứng ở nơi đó bất động, trong lòng cũng có chút âm thầm lấy làm kỳ. Ngươi bất quá tới giết ta. Hắn vốn dĩ cũng đã không đường có thể đi, này sẽ đơn giản tưởng khai một ít. Ta không giết ngươi. Ngươi cư nhiên không giết ta. Đầu chọc nam nhân vừa nghe những lời này, chính mình đều nhịn không được vui vẻ, tuy rằng là một loại cùng với kinh ngạc cùng chào phúng nhạc, phía sau thiệu đại thần kinh ngạc đến ngây người. Ta đi. Cửa hàng trưởng ngươi muốn buông tha người này sao? Vì cái gì? Vậy ngươi không hỏi hắn hắn là ai phái tới? Ngươi không hỏi hắn vì cái gì muốn lại đây sát Cố Thu? Ngươi không hỏi? Thật là không nghĩ tới. Đầu chọc nam nhân nói, hắn tựa hồ còn có cái gì lời nói tưởng nói, nhưng là sau lại nuốt trở vào. Hắn kỳ thật tưởng nói Tô gia thiếu gia chủ. Thật lợi hại, không biết dùng cái gì thủ đoạn mới có thể làm yêu ma liền cái này đều không truy cứu, rồi lại sợ hãi kích thích đến yêu ma. Cho nên liền chưa nói. Bất quá hiện tại hình thức hẳn là thực rõ ràng, yêu ma đại khái là người một nhà. Hắn thở phào một hơi, chính mình cũng ra một chán mồ hôi lạnh. Cố Thu nhìn vẻ mặt như chút được gánh nặng sát thủ đại ca ở trong lòng yên lặng địa điểm cây nến. Ở bọn họ bảo, không có giết người như vậy vừa nói, chỉ có đương thợ trồng hoa. Không biết anh em trên người của ngươi bối mấy cái nhận mệnh, ngươi nếu là lần đầu tiên giết người nơi đó kiếm lời. Ngươi nếu là giết rất nhiều, vậy ngươi đi lúc sau nhật tử chỉ sợ không hảo quá. Phân thân đứng ở nơi đó, lúc này cũng có chút hoảng, hắn cảm thấy chính mình đều mau quên tử, nhưng là bầu trời đèn lồng một hồi gặp qua có tác dụng trong thời gian hạn định, bọn họ đều là bốc điểm. Rốt cuộc đến cầm đao thọc chính mình một chút. Này không khẩn trương không thể nào nói nổi. Chẳng sợ hắn chính là cái phân thân mà thôi. Theo thời gian trôi đi, bầu trời đèn khổng minh càng lên càng cao. Cố Thu. Một lát sau, cửa hàng trưởng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Cố Thu a lên tiếng. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi. Hắn nói. Ta biết. Cửa hàng trưởng gật gật đầu. ta làm như vậy chính là cảm thấy ngươi đã biết khẳng định liền sẽ chạy tới, làm như vậy thực phiền nhân. Bên kia trừng mắt xem Thiệu đại thần nghe xong những lời này một đầu hát tuyến. Này cắn lao. Rốt cuộc lúc ấy hạ nguyền rủa người chính là ngươi. Sau đó liền tương kế tự kế. Thiệu đại thần tâm nói chính mình cửa hàng trưởng giờ này khắc này hẳn là cũng đã minh bạch chưa. Có lẽ ngay từ đầu Cố Thu liền không tính toán đi tìm cửa hàng trưởng, nhưng là sau lại cửa hàng trưởng đầu tiên phát hiện Cố Thu, cho nên hắn liền giả dạng làm không có khôi phục ký ức bộ dáng. Đời trước Hoa Quân vòng tuổi quay lại thế thời điểm linh hồn bị thương, cho nên có khả năng sẽ đánh mất ký ức, đây là cái khó được cơ hội. Sau đó Tô gia thiếu gia chủ nhảy ra tới, giờ này khắc này Cố Thu đại khái cũng liền tương kê tự kế, trực tiếp đem sở hữu đồ vật đều đẩy cho Tô gia thiếu gia chủ, thậm chí còn ngầm làm cái gì giao dịch, tỉ như trộm đá quý gì đó. Kết quả thiếu gia chủ trên đường phản bội, muốn ám sát Cố Thu, trùng hợp liền tại đây một khắc bị cửa hàng trưởng gặp được. Dù sao cũng phải quá trình lại nói tiếp. Kỳ thật cũng ngoài dự đoán đơn giản. Nhưng là Thiệu đại thần cảm thấy cửa hàng trưởng tại đây vài phút trong vòng nói không chừng đã trải qua đổi mới thế giới quan quá trình. Ngoài ý muốn đi gì tờ gờ. Đã trải qua một loạt sự tình, cửa hàng trưởng ở Thiệu đại thần trong lòng quang huy hình tượng nghiêm trọng bị hao tổn, hơn nữa để lại một cái kiên định bất di tuy rằng thoạt nhìn thực cơ trí nhưng thực dễ dàng bị lừa hình tượng. Cho nên có nói cái gì vẫn là trực tiếp đối cửa hàng trưởng nói tương đối hảo. Chính mình Cố Thu vì không bị nhận ra tới, hạ vốn gốc cũng là rất nhiều. Hàng ngày diễn kịch liền không cần phải nói, chỉ là như vậy chuyện gì đều nghẹn không nói, Thiệu đại thần chính mình đều nhìn mệt. Thiệu đại thần bên này vui dạo dược tưởng cửa hàng trưởng có phải hay không bị đổi mới tam quan, giây tiếp theo, hắn mới bị đổi mới tam quan. Cửa hàng trưởng dùng một câu liền làm được điểm này. Đây trời đèn khổng minh càng lên càng cao, lên tới mọi người đỉnh đầu, thấy người đều ở kỳ quái nhìn xung quanh, này rốt cuộc là thứ gì đâu. Cửa hàng trưởng nhẹ giọng đối Cố Thu nói, ta vẫn luôn biết. Ta vẫn luôn cái gì đều biết. Thiệu đại thần biểu tình đột nhiên liền cứng lại rồi. Đối diện đầu chọc nam nhân giờ này khắc này cũng không hiểu được là cái dạng gì tình huống, chính cân nhắc muốn hay không chạy, lại bị phía sau U Linh đè lại. Thật lâu về sau, Thiệu đại thần vẫn luôn suy nghĩ chính mình cái thứ nhất cửa hàng trưởng sự tình. Hắn sau lại lần nữa dùng một loại khách quan ánh mắt đi hồi ức chính mình cái này cửa hàng trưởng, mới đột nhiên phát hiện hắn từ đầu tới đuôi đều là cái tâm cơ kỹ nữ. Cho tới nay hàm hàm hồ hồ bộ dáng kỳ thật đều là trang. Dù sao cũng là cái đương như vậy thời gian cửa hàng trưởng người. Tâm cơ thủ đoạn kia đều là độc nhất vô nhị, sao có thể sẽ bị dễ dàng lừa trụ. Càng đừng nói lúc sau hắn còn từ nào đó con đường biết được chính mình cửa hàng trưởng giống như có thể biết người khác trong lòng suy nghĩ gì đó sự thật này, cái này làm cho hắn lại bị đổi mới một lần tam quan. Cái này tâm cơ kỹ nữ cùng khác tâm cơ kỹ nữ khả năng duy nhất bất đồng một chút là hắn mạch não có chút thời điểm làm người vô pháp lý giải. Làm việc làm đều quá tuyệt. Nhưng là lại mang theo một loại thuộc về cửa hàng trưởng cái loại này độc đáo cố chấp. Có một chút Thiệu đại thần là biết đến, chính là chính mình cửa hàng trưởng kỳ thật sự không giống hắn nguyên lai tưởng như vậy đối bằng hữu một chút đều không hiểu biết. Tương phản, hắn hiểu biết có điểm quá mức. Cùng ngay sự tình giống như phi thường rõ ràng, lại giống như mơ mơ hồ hồ, nhưng là Thiệu đại thần trước sau đều quên không được kia đem đâm vào cửa hàng trưởng ngực đao. Kia thanh đao rất dài, thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Hắn đối diện Cố Thu biểu tình cũng ngây ngẩn cả người. Có thể là hắn xem qua khó nhất xem biểu tình, rốt cuộc ở về sau thời gian, hắn rốt cuộc không thấy quá đối phương lộ ra quá cái này biểu tình tới. Người Cố Thu sắc mặt là thật sự khó coi. Kỳ thật là bị dọa đến. Á á á. Cái này thoạt nhìn liền đau a. Vẫn là chính mình mặt. Á á á. Quá dọa người. Cái này có thể so với phim kinh dị a cái này. Phân thân nhìn không thấy, cho nên tiếp thu trình độ còn hảo, hắn này trực diện quả thực chính là ác mộng a. Sau đó phân thân thực kiên cường, bị cắm đao đều thực kiên cường nói lời kịch. Hắn một bên nói một bên có không rõ chất lỏng bắn đến Cố Thu trên mặt. Cố Thu san giá trị thẳng tắp giảm xuống, sau lại liền hoàn toàn diễn than. Ngươi, vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Thu biểu tình chính là một cổ san giá trị về linh biểu tình, hắn hỏi yêu ma. Bởi vì trước vài lần nếm thử căn bản chính là vô dụng đi. Yêu ma nói, đã nếm thử như vậy nhiều lần, nhưng là không có một lần là thành công, xét đến cùng. Khu khu, chính là nguyền rủa tiêu trừ không xong. Chính là ngươi. Hạ chú người vừa chết, nguyền rủa uy lực liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Bên kia Thiệu đại thần giờ này khắc này đại não cũng loạn thành một đống hồ nháo. Hỗn loạn gian, hắn mơ hồ ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời đèn khổng minh, thiêu rực rỡ. Cả nước các nơi bất đồng góc, đều có như vậy đèn lồng dâng lên tới. Có ở thành thị trung ương, có ở núi sâu rừng già, có ở trên mặt biển. Mỗi một cái đều thiêu huyết hồng. Sau lại, Thiệu đại thần phỏng đoán thứ này có thể hay không chính là những cái đó nguyện vọng. Chỉ sợ cửa hàng trưởng chuẩn bị thời gian cũng không ngắn, những cái đó thả ra đi đèn lồng, nói không chừng là đã từng bị thực hiện quá nguyện vọng. Ở cửa hàng trưởng chết đi trong nháy mắt kia, này đó nguyện vọng hóa thành quan điểm, phiêu phủ ở trong không khí. Sau đó trước mắt đều là màu đỏ đèn lồng. Thiệu đại thần mơ hồ nghe thấy được một câu, tựa hồ là nói chuyện đều đã không xong cửa hàng trưởng nói. Nhưng là ta hạ nguyền rủa chỉ sợ ở ta sau khi chết cũng không có cách nào tiêu trừ, cho nên ta nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ có một địa phương có thể khỏi bị nguyền rủa thương tổn, nơi đó là nhất công bằng địa phương. Từ giờ trở đi, ngươi là cửa hàng trưởng. Sau đó cửa hàng trưởng, không tiền nhiệm cửa hàng trưởng thân thể ở trong không khí chậm rãi biến mất, hóa thành một đám quang điểm. Kia đem lớn lên dọa người đao lập tức dừng ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy đương đương thanh. Thiệu đại thần đứng ở nơi đó, giống như còn hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Rõ ràng buổi sáng ra cửa thời điểm giống như cũng chỉ là một lần vô cùng đơn giản lữ hành. Nhưng là buổi tối thời điểm, trước mặt hết thảy đều giống như biến thành một giấc mộng. 342, làm đại sự Thiệu đại thần. Cửa hàng trưởng chết phía trước nói câu nói kia là có ý tứ gì? Làm cố thu. Trở thành tân cửa hàng trưởng. Thiệu đại thần lúc ấy thật sự không có phản ứng lại đây những lời này đại biểu cái gì, thẳng đến cửa hàng trưởng hoàn toàn biến mất. Bầu trời đèn lồng thực mau cũng tùy theo biến mất, giống như là trước nay đều không có tồn tại quá trên thế giới này giống nhau, chậm rãi phi xa. Mấy ngày sau, đại tuyết đầy trời, Thiệu đại thần ngồi ở lâu đài bên trong nhìn bên ngoài phong cảnh. Tuy rằng ngay cả lâu đài bên trong cũng đã hưởng ứng mùa hạ tuyết, nhưng cũng không gây trở ngại trong hoa viên mặt hoa khỏe mạnh lớn lên. Hoa viên chung quanh đã bị khảm thượng rất nhiều màu đỏ đa quý, từ nơi xa vừa thấy, lóa mắt dọa người, bên trong xài hết toàn vi phạm mùa sinh trưởng, thứ này so lều lớn còn muốn hảo sự. Thiệu đại thần vài lần đặt bút trên giấy, nhưng là trước sau cũng không biết nên viết chút cái gì. Nên viết giống như đều đã viết xong, chỉ còn lại có một cái rừng phù. Hôm nay vốn dĩ cũng không có chuyện gì, bên ngoài phi thường lãnh, này liền phụ trợ trong phòng mặt thập phần ấm áp. Như vậy nhật tử, nếu không ngồi ở lò sưởi trước viết điểm nhi đồ vật, giống như đều lãng phí. Nhưng là từ khi ngày đó viết xong lúc sau, Thiệu đại thần liền không còn có động quá bút. Hắn từ trên cửa sổ nhìn phía dưới người. Cái kia theo đạo lý tới nói nên là hắn mới nhậm chức cửa hàng trưởng. Cố thu. Không biết vì cái gì, Thiệu đại thần không thế nào thích kêu hắn cửa hàng trưởng, trước mắt chỉ là quản hắn kêu cố thu. Cố thu ăn mặc thân thoạt nhìn rất dày bao nhung áo choàng, chính mình đứng ở hoa viên phía trước, nhìn người làm vườn nhóm đem cắt xuống tới hoa thu thập hảo đưa đến lâu đài bên trong. Đối với người làm vườn nhóm tới nói, cửa hàng trưởng đổi không đổi người kỳ thật đều không quá trọng yếu. Dù sao bọn họ như thế nào cũng ra không được. Người làm vườn nhóm đều là bị tước đoạt thân phận người, trừ cái này ra chính là đủ loại ưu linh, cùng tham lam địa tinh. Bọn họ không phải tùy ý du đãng, chính là đối ngoại giới sự tình không quan tâm. Cho dù là ưu linh phu nhân giống như đối chuyện này cũng không có quá lớn phản ứng, như cũ an tĩnh uống trà, thưởng hoa, tựa như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nơi này duy nhất một cái khả năng xưng được với là có máu có thịt người cũng chỉ có hắn như vậy một cái, cho dù hắn một mình đa sầu đa cảm, cũng không có gì người tới bồi hắn. Không, có lẽ có như vậy một người. Thiệu đại thần từ trên cửa sổ đi xuống nhìn. Hắn từ ngày đó bắt đầu liền vẫn luôn thử ở đương một cái tốt cửa hàng trưởng, giống phía trước cửa hàng trưởng giống nhau xử lý hảo lâu đài hết thảy, thu thập hảo tất yếu thương phẩm. Trước nay không nhìn thấy quá hắn đối ngày đó sự tình biểu hiện ra cái gì dư thừa cảm xúc. Hơn nữa hắn thượng thủ phi thường mau, thật giống như là nhanh chóng bị cái này lâu đài đồng hóa giống nhau. Nhưng là Thiệu đại thần nghĩ thầm, hắn đại khái không phải như vậy vui vẻ đi. Cố thu đón thật dày đại tuyết, hít sâu một hơi. Sảng. Sảng đã chết hảo sao. Hắn đứng ở bên ngoài, cà lơ phất phơ nhìn người làm vườn nhóm làm việc. Lần đầu không nói hai lời trực tiếp là có thể vào thành bảo, chủ yếu là trước kia còn phải đi về đúc cờ, cởi quần áo, thay quần áo, ra tới lúc sau lại đổi lại thoát. Lại nói tiếp thực dễ dàng, có đôi khi một ngày yêu cầu tiến vào lâu đài rất nhiều lần, cố thu có thể đem chính mình cấp đổi ngốc, bất quá cũng rèn luyện ra tới hắn một cái tuyệt chiêu, thay quần áo tốc độ thật mau. Gần nhất cũng không có gì công tác bộ dáng, bởi vì gần nhất bên ngoài nổ tung chảo, lâu đài vì tránh đi mấy ngày này, cho nên căn bản liền không khai trương. Cố thu này ngày ngày, không phải xem người làm vườn làm việc, chính là bồi chính mình muội muội xem tivi. Nhân tiện nhắc tới. Yêu ma chết ngày đó hắn thật sự về nhà đi bồi muội muội xem tivi, xem ra vẫn là vũ pháp thiên nữ. Này may mắn không bị Thiệu đại thần thấy. Không, liền tính bị Thiệu đại thần thấy cũng không có gì. Ngày đó tới ám sát hắn đầu trọc đại ca hiện tại cũng ở trong hoa viên mặt công tác, hoàn mỹ trở thành cố thu tiền nhiệm tới nay chiêu tiến vào cái thứ nhất người làm vườn, vỗ tay, bạch bạch bạch. giống như sát thủ đại ca trên người mạng người cũng rất nhiều, mấy ngày nay đã xuất hiện vài cái ưu linh, sát thủ đại ca bị tra tấn đến xanh xao vàng vọt. Cố Thu có một lần thật sự không đành lòng, muốn cho sát thủ đại ca hơi chút quá đến thoải mái điểm, rốt cuộc nghe nói hắn từ khi tiến vào sau liền không có ngủ quá hảo giác, chỉ cần một ngủ hắn những cái đó sau lưng linh liền bắt đầu quỷ khóc sói gào, kết quả mới vừa đi lên đã bị phía sau Thiệu đại thần kéo lại. Thiệu đại thần lạnh lùng đối hắn nói, không cần đi quản hắn. Cố Thu lúc ấy có điểm đốc, chính là chính hắn tạo hạ nghiệt, làm chính hắn đi hoàn lại. Thiệu đại thần nói, ngươi hẳn là biết này đó người làm vườn đều là tội ác tẩy trời người đi. Hắn trở nên như thế suy yếu, cũng không phải bởi vì người khác, mà là những cái đó đã từng bị hắn giết chết quỷ hồn không muốn buông tha hắn. Ách! Cái này ta đã biết. Cố Thu nói, ngươi biết liền hảo, đây là đời trước cửa hàng trưởng lưu lại quy củ, nếu cảm thấy nhìn không được có thể không đi xem hắn. Thiệu đại thần nói xong lúc sau xoay người liền đi rồi, lý cũng chưa lý Cố Thu. Bất hạnh chính là, đây là hắn ba ngày phía trước đối Cố Thu nói duy nhất nói mấy câu. Cố Thu nói không nên lời cái gì cảm giác, thật giống như là chính mình tay phải nâng lên tới, sau đó hung hăng mà phiến chính mình một cái tát. Ngươi vênh vào cái gì nha? À, là, đương nhiên từ nào đó ý nghĩa tới giảng, xác thật hắn hiện tại là mới tới, cho nên lão tiền bối sẽ đối tân nhân giáo dục một ha, nhưng là... Loại sự tình này hắn đương nhiên biết rồi. Này vẫn là lúc trước hắn sớm nhất phát hiện. Dựa vào cái gì hắn không thể biết. Tốt đẹp trong sinh hoạt duy nhất làm người khó chịu chính là Thiệu đại thần. Thiệu đại thần gần nhất xem ai giống như đều tới khí. U linh phu nhân tuy rằng thoạt nhìn như là một cái thật sự u linh, nhưng trên thực tế linh hoạt trình độ còn không có tiểu lõ lì đại. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái bị giả thiết tốt trình tự. Nàng đối với yêu ma tử vong thờ ơ, liền cùng lâu đài bên trong mặt khác u linh giống nhau. Cố Thu phán đoán. Phỏng chừng bọn họ cũng không cho rằng lâu đài chủ nhân đã chết, rốt cuộc ngay từ đầu kia đem chìa khóa còn ở trong tay của hắn. Mà vốn dĩ kỳ thật là cái người sống tiểu lò lì ở ngay từ đầu có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, Cố Thu túi lầu nói, từ hôm nay trở đi, ta là ngươi tân cửa hàng trưởng. Kia trước kia cửa hàng trưởng đâu? Hắn đi rồi, đi địa phương khác. Tiểu lò lì cái hiểu cái không, Cố Thu vốn dĩ cho rằng tiểu hài nhi đại nào không có phát dục hoàn toàn, tử vong thời gian cũng quá sớm, đối hắn những lời này không hiểu. Nhưng là sau lại có một đoạn nhật tử hắn phát hiện tiểu lò lì vẫn luôn ở nơi nơi tìm lão cửa hàng trưởng, cũng không phải ở yêu ma thường xuyên lui tới địa phương, mà là ở một ít ú linh thường lui tới địa phương, nàng tưởng ở những cái đó màu xám trắng ú linh bên trong thấy cửa hàng trưởng. Tiểu bằng hữu, người lão cửa hàng trưởng chết thời điểm cũng sẽ không biến thành ú linh vịt. Cố Thu tưởng, dựa theo giả thiết hắn nhưng chính là trực tiếp hồn phi phách tán, hoàn toàn không có biến thành ú linh cơ hội a ha ha. Bất quá tiểu lò lì tuy rằng vẫn luôn ở trộm tìm yêu ma, nhưng là đối Cố Thu công đạo sự tình làm vẫn là thực thỏa đáng. Tuy rằng lâu đài bên trong rất nhiều đồ vật đều thay đổi, nhưng là có quan hệ với tiểu lò lì chức vị lại không có đổi. Cố Thu chuẩn bị chuyên môn đem nàng hướng mổ cổ nạ phương hướng phát triển, về sau suy xét một chút cho nàng lại tìm cái tiểu muội muội lại đây. Tô gia thiếu gia chủ gần nhất nhật tử quá giống như phá lệ náo nhiệt, đến nỗi như thế nào náo nhiệt, cái này Cố Thu không quá quản. Bởi vì nhà hắn gần nhất liền man náo nhiệt. Tục ngữ nói giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Cố Thu cùng yêu ma sự tình mấy ngày nay trải qua Thiệu đại thần tay truyền ra đi lúc sau, mấy ngày nay ngoại giới thay đổi bất ngờ. Ngày đó buổi sáng Cố Thu mẹ nó đột nhiên nghi hoặc lại đây hỏi hắn, hôm nay buổi sáng ra cửa mua đồ ăn thời điểm đụng tới hai cái nam, đối nàng đặc biệt khách khí. Này hai người còn hỏi nàng nhi tử có phải hay không kêu Cố Thu, nàng nói là, sao? Kia hai người cũng không nói thêm gì, trở về thời điểm còn hỏi muốn hay không ngồi xe đưa nàng trở về, đem Cố Thu mẹ làm cho quái ngượng ngùng. Cố Thu nghe xong lúc sau liền hướng chính mình mẹ bên người bỏ thêm một đống u linh, này đó u linh Cố Thu mẹ nhìn không thấy, những cái đó các đạo sĩ luôn là có thể thấy, phỏng chừng thấy lúc sau đều sẽ đường vòng đi. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể giấu người trong nhà bao lâu, tổng cảm giác còn như vậy đi xuống nói sớm hay muộn có một ngày sẽ lòi bộ dáng. Nhưng là nếu là thật lòi, giống như ngươi thiêu thân gần nhất tiếp nhận rồi một vị bạn bè tặng thành một nhà nguyện vọng cửa hàng trưởng loại lý do này. Nghe tới muốn so ngươi thiêu thân chơi game đem chính mình đánh thành một cái nguyện vọng cửa hàng trưởng càng thêm đáng tin cậy một chút, xin hỏi đây là vì cái gì? Đại khái là, nghe tới càng nói lung tung lý do ở thần quái sự kiện đều càng chân thật đi. Sau đó Cố Thu ngày đó ôm chính mình muội muội xem phim truyền hình, tiểu cô nương gần nhất rốt cuộc bắt đầu tiếp xúc một ít tình yêu phiến, thật đáng mừng, tuy rằng nàng cũng chỉ có thể đương việc vui xem. Ngày này nàng xem đồ vật là một cái quỷ hút máu cùng nhân loại câu chuyện tình yêu. Quỷ hút máu vẫn luôn lén gạt đi chính mình thân phận, diễn viên chính tiểu ca lớn lên còn rất xoái. Hắn muội muội ở Cố Thu trong lòng ngực xem đến quơ chân múa tay, chỉ có thể nói không hổ là nữ tính, từ nhỏ cũng đã thức tỉnh rồi thẩm mỹ thiên phú. Vì cái gì nữ nhìn không ra tới hắn là quỷ hút máu a? Hắn muội muội một bên xem một bên hỏi, ta nếu là cũng nhận thức cái quỷ hút máu nên thật tốt. Vì cái gì muốn nhận thức quỷ hút máu? Ngươi nhận thức quỷ hút máu muốn làm gì? Cố Thu hỏi. Ta muốn mang hắn đi cho ta đồng học xem. Cố Thu muội muội nói, muốn nhìn hắn ở trên trời phi. Cố Thu ôm hắn muội muội, trong lúc nhất thời ở trong lòng phun ra cái tảo. Quỷ hút máu ngươi là nhận thức không thượng, nhưng là thuần long kỵ sĩ nhưng thật ra nói không chừng có thể thấy. Chờ đến ngươi trưởng thành lúc sau, nhà hắn gà con nói không chừng cũng liền trưởng thành, đến lúc đó có lẽ thật sự có thể ở trên trời phi một vòng nhi lưu lưu xem. Đến lúc đó, ngươi có thể hay không cảm thấy thực tự hào. Cố Thu như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy chính mình rất tự hào. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này cửa hàng trưởng đương rất giá trị, chờ đến hắn muội muội lớn lên ngày đó, nói không chừng là có thể ở nàng bằng hữu trước mặt làm nàng làm nổi bật. Cũng không biết hắn này muội muội ngốc ca. Nàng gì thời điểm mới có thể phát hiện, nàng ca ca chính là cái kia quỷ hút máu đâu. Nói ngắn lại, Cố Thu như vậy thình lình vừa lên nhậm, rất nhiều chuyện đều biến lung tung rối loạn, cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu thay đổi. Nhưng mặc kệ lại như thế nào loạn, có một số việc lại trước sau như một. Mà Tô gia có lẽ liền không như vậy vui vẻ. Nơi này sự Cố Thu là không như thế nào chú ý, nhưng là Thiệu Đại Thần Thư cũng không phải bạch viết, hắn ở Yêu Ma đã chết ngày đó, đã từng hỏi Cố Thu một vấn đề. Nếu hiện tại cửa hàng trưởng đã chết, như vậy ngươi đối ta hạ cái kia nguyền rủa còn hiệu quả sao? Không hiệu quả. Kỳ thật căn bản liền không có có hiệu lực quá, hắn làm sao cái gì nguyền rủa? Hảo. Thiệu Đại Thần liền nói một chữ, nhưng là nói chuyện ngữ khí lại làm Cố Thu cảm thấy gió lạnh từng trận. Cố Thu không biết Thiệu Đại Thần muốn làm gì, nhưng là tổng cảm giác hắn giống như muốn làm gì đại sự. 343, nói được thì làm được thăm đáp lễ. Thiếu gia chủ nhật tử gần nhất là rất khổ sở. Trên thực tế loại này khổ sở ở kia một ngày liền bắt đầu. Thiệu Đại Thần ngày đó đang hỏi quá chính mình tân cửa hàng trưởng nguyền rủa còn sinh không có hiệu lực lúc sau, liền vùi đầu viết cả đêm, ngày hôm sau giữa trưa mới ra tới. Ngay cả Cố Thu cũng không biết hắn viết chút cái gì. Nhưng là ở viết mấy thứ này phía trước, Thiệu Đại Thần kỳ thật là làm đầu trọc đại ca, cũng chính là lâu đài mới nhất tiền nhiệm người làm vườn cấp thiếu gia chủ đã phát mấy cái tin tức. Theo đạo lý tới nói, nếu ám sát thành công nói, sát thủ là hẳn là cấp thiếu gia chủ hồi tin tức, thiếu gia chủ chỉ sợ vẫn luôn đang đợi. Thiệu Đại Thần cũng biết đối phương đang đợi, cho nên hắn chuẩn bị trước báo trước một chút cái này kinh người tin tức tốt. Coi như là một cái bữa ăn chính phía trước tiểu đầu ngọn, tới, hơi hơi nhiệt cái thân. Những cái đó tin tức cũng tương đối đơn giản. Điều thứ nhất liền một câu, nhiệm vụ thất bại. Thất bại? Như thế nào thất bại? Chỉ chốc lát, kia đầu cũng đã trở lại tin tức. Thiệu Đại Thần nhìn này tin tức, khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, đánh tiếp theo câu nói Yêu Ma cửa hàng trưởng đã chết. Hắn liền xem đều không cần xem, là có thể đoán được đối phương hiện tại là cái dạng gì phản ứng. Mà sự thật cũng chính như hắn tưởng giống nhau. Điện thoại này đầu thiếu gia chủ nhìn đến tin tức này thời điểm đầu một ngốc. Là triệt triệt để ngốc. Có như vậy một hai giây. Hắn còn không có phản ứng lại đây, hắn tâm nói Yêu Ma. Cái nào Yêu Ma? Cái kia đương cửa hàng trưởng Yêu Ma. Yêu Ma cửa hàng trưởng. Đã chết. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Vì cái gì? Hắn lại sẽ đã chết. Hắn như thế nào có thể chết đâu? Hắn không nên chết ra thiếu gia chủ tưởng, hắn đều đã kế hoạch hảo về sau nhật tử. Lúc ấy Cố Thu đã chết, chỉ còn lại có hắn cùng Yêu Ma, lúc này hắn liền có thể nương Yêu Ma thế. Đi làm một ít chính mình phía trước muốn làm lại làm không được. Chính là bên kia sát thủ đột nhiên liền trở về một cái tin nhắn, nói cho hắn Yêu Ma đã chết. Này, này. Thiệu Đại Thần xem bên kia thật dài thời gian đều không có đáp lời, cảm thấy không sai biệt lắm đối diện người đã bị tin tức này đánh ốc, xoay tay lại buông xuống cái thứ ba. Mới nhất cửa hàng trưởng ngươi biết là ai sao? Giờ này khắc này, đám chìm ở một mảnh hỗn loạn trung thiếu gia chủ cũng không quá để ý những lời này ngựa khí có phải hay không có chút không đúng. Hắn nhìn này tin tức, mới bỗng nhiên nhớ tới, nếu lao cửa hàng trưởng đã chết. Kia xác thật là có một cái tân cửa hàng trưởng hẳn là tiên nhiệm. Ai? Thiếu gia chủ giờ này khắc này có chút luống cuống. Cố Thu. Sau một lát, di động mặt trên trở về hai chữ. Tô gia thiếu gia chủ xem qua lúc sau, giống như cả người rớt vào động băng lung. Là hắn. Thiệu Đại Thần phát xong rồi tin tức, cả người cười lạnh đem điện thoại thu lên, nhìn có chút bất an sát thủ. Hắn cười đối hắn nói, ngươi không cần sợ hãi. Hắn sẽ không đem ngươi thế nào, hiện tại ngươi vẫn là mau chóng thích ứng lâu đài sinh hoạt tương đối hảo. Lúc đó sát thủ còn không hiểu đến Thiệu Đại Thần trong giọng nói ý vị thâm trường. Mà Thiệu Đại Thần lại nhìn thoáng qua bên kia hiện tại mạc danh làm hắn xem khó chịu Cố Thu, hít sâu một hơi, tâm nói tuy rằng hiện tại xem hắn cảm thấy khó chịu, nhưng là tại đây chuyện thượng hắn là có điểm tác dụng. Chính như Thiệu đại thần suy nghĩ giống nhau, nhận được tin tức thiếu gia chủ ước chừng một đêm đều không có đi ngủ, cả người thời thời khắc khắc ở vào một loại sợ hãi bên trong. Hắn nằm mơ đều suy nghĩ vì cái gì yêu ma sẽ đã chết. Vì cái gì Cố Thu lại sẽ trở thành mới nhậm chức cửa hàng trưởng. Này chi gian rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Cố Thu hiện tại nếu đã trở thành tân cửa hàng trưởng, kia chỉ sợ là đã nắm giữ sở hữu yêu ma tài nguyên, cho dù khống chế lực không đủ, kia chỉ sợ cũng chỉ là thời gian vấn đề. Có lớn như vậy lực lượng Cố Thu có thể hay không lại đây tìm hắn báo thù? Cố Thu kỳ thật thật đúng là không có gì thời gian tới phản ứng thiếu gia chủ, ít nhất liền trước mắt tới nói là cái dạng này. Nhưng là chờ đến Cố Thu nhớ tới này một vụ thời điểm, kinh ngạc phát hiện này hết thể giống như đều bị thu phục, cơ hồ tất cả đều là Thiệu đại thần một người làm xong. Thiếu gia chủ chỉ sợ cũng không nghĩ tới, trước hết đôi hắn xuống tay không phải Cố Thu, mà là một quyển tiểu thuyết. Phía trước các độc giả còn hưng phấn đoán thiếu gia chủ diện mạo, sau đó Thiệu đại thần ngày này đột nhiên đổi mới đi lên liền nói cửa hàng trưởng đã chết. Các độc giả đồng dạng bị tin tức này cấp doạng ốc. Tình huống như thế nào? Ngươi viết xuống này đoạn lời nói thời điểm vẫn là thanh tỉnh sao? Chính là chờ bọn họ toàn bộ sau khi xem xong, mỗi người nội tâm trừ bỏ bị cửa hàng trưởng thao tác chấn động đến ở ngoài, cũng đều nói không nên lời cái gì. A a a a, đây là cái gì thần tiên thao tác a? Kinh ngạc ta, cửa hàng trưởng như bức. Ta mẹ, vì cái gì cố tình? Không phải, tác giả ngươi viết như vậy một cái chuyện xưa thật sự không phải vì báo xa sao? Này cái gì đường máu kết cục? Hảo hảo, ta đã hiểu. Này hai người khóa, đi lãnh chứng đi thôi. Kia. Cái kia thiếu gia chủ vẫn luôn là giả mạo. Thiệt hay giả? Này ca hai tương ái tương sát có chút đáng sợ a. Mỗi cái người đọc sau khi xem xong, đều cảm thấy chính mình não dung lượng có điểm không đủ, tựa hồ cốt truyện tổng kết xong lúc sau là cái dạng này. Mộ Bạch Di chuyển thế tại đây một đời cũng không tưởng bị yêu ma phát hiện, cho nên áp dụng đủ loại phương thức tới che giấu chính mình, thậm chí là dùng cùng bình thường hắn hoàn toàn không giống nhau cách sống, nói chuyện phương thức trở. Mà yêu ma cũng vẫn luôn làm bộ không phát hiện, sau lưng nhưng vẫn đang tìm kiếm giải trừ nguyền rủa biện pháp. Hắn phát hiện giải trừ nguyền rủa là cái thực chuyện khó khăn, chỉ sợ chỉ có làm hạ chú người chết. Nhưng là hạ chú người, kỳ thật cũng chính là hắn. Liên tại như vậy một cái rối rắm tình hình hạ, yêu ma cửa hàng trưởng quyết đoán lựa chọn tự sát, hơn nữa đem cửa hàng phó thác cho Cố Thu. Nói cách khác, hiện tại cửa hàng trưởng biến thành phía trước ở Thiệu đại thần trong sách xuất hiện quá ít ỏi vài nét bút cái kia cả ngày thoạt nhìn không làm việc đàng hoàng. Có chút kỳ quái yêu ma cửa hàng trưởng bằng hữu. Thiệu đại thần đã từng nghĩ tới muốn hay không đem hắn phía trước cùng Cố Thu nói lần đó lời nói viết ra tới, nhưng là viết lại cảm thấy có chút tới khí. Hắn hiện tại cũng không tưởng nhiều viết cái gì cùng Cố Thu có quan hệ sự, rõ ràng biết cửa hàng trưởng chết là chính hắn lựa chọn, nhưng vẫn là nhịn không được giận chó đánh mèo. Nhưng là Thiệu đại thần trung quy vẫn là một cái có chức nghiệp nguyên tắc Thiệu đại thần. Hắn nghĩ nghĩ, trung quy vẫn là đem lần đó hai người ngầm nói chuyện viết đi lên. Kỳ thật nhìn lại lên lần đó nói chuyện, Thiệu đại thần cảm thấy cửa hàng trưởng cùng Cố Thu đều rất ngốc, cửa hàng trưởng cho tới nay đều là vì Cố Thu hảo, Cố Thu cũng chưa chắc không phải vì cửa hàng trưởng hảo. Hắn lần đó phía trước đều liêu hảo hảo, là thẳng đến nhắc tới chính mình tử vong thời điểm mới động tay, Thiệu đại thần vẫn luôn có loại cảm giác, hắn kỳ thật cũng không phải không nghĩ thấy cửa hàng trưởng, chỉ là không nghĩ làm cửa hàng trưởng thấy hắn lại chết một lần bộ dáng thôi. Hai cái đều rất ngốc người, chỉ đáng tiếc tạo hóa trêu người. Thiệu đại thần nghĩ nghĩ, lại thêm một bút, ngày đó ta thấy cái loại này hoa, thịnh quá Tô gia trong vườn khai sở hữu hoa. Những việc này viết đi vào kỳ thật liền cũng đủ Tô gia thiếu gia chủ thân bại danh liệt. Thiệu đại thần lại cười lạnh một chút, yên lặng mà lại đem phía trước ở trong sơn động mặt sự tình hơn nữa. Cây búa càng nhiều càng tốt sao, tương đảo mọi người đẩy, câu này ngạn ngữ là có chút đạo lý. Thiếu gia chủ tuy rằng hoảng hốt, nhưng là nên tới luôn là sẽ đến. Một ngày nào đó hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị giải sầu. Tuy nói tiếp cái kia tin tức lúc sau, luôn là tâm thần không yên, nhưng là ở như vậy buồn cũng không phải một cái biện pháp. Đi ra ngoài thời điểm hắn thấy một cái Tô gia người, chính rửa sạch cửa một cái hoa thụ. Hiện tại thời tiết dần dần biến lạnh, trong viện thụ lại như thế nào chịu rét, cũng chung quy không phải cây tùng cây bách, bắt đầu dần dần xuất hiện lá khô. Tô gia thiếu gia chủ nhìn sân thời điểm mày hơi hơi nhíu một chút. Hắn thích hoa, đây là trong nhà trên dưới đều biết đến. Đã từng có một đoạn thời gian hắn không như vậy thích hoa. Nhưng là gần nhất hắn giống như lại lần nữa thích lên, đối hoa là ai đến không được. Hắn trong phòng lại nhiều ra tới vài cái chuyên môn thế hắn thu thập này đó hoa, phụ cận hoa nhưng bất đồng. Muốn một chút lá khô đều không có, muốn thời khắc có vẻ mới mẻ. Chính là trước mặt này cây hoa trên cây đã xuất hiện rất nhiều hoàng lá cây, cách đó không xa một ít thụ cũng là, giờ này khắc này cư nhiên chỉ có một người quét tước. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Thiếu gia chủ nhẫn mại tính tình đi lên đi hỏi, mặt khác những người đó đâu? Đều đã khô thành cái dạng này, như thế nào hiện tại mới thu thập? A, thu thập người là một cái tóc đều hoa dâm người, thoạt nhìn lô thai cũng không tốt lắm xử. Hắn cẩn thận nghe nghe thiếu gia chủ đang nói cái gì, sau đó lại nhìn nhìn trước mặt này cây. Bọn họ a, bọn họ đều đi rồi, chỉ còn ta một cái a. Lão nhân nói, đi rồi. Thiếu gia chủ chân mày cau lại. Bọn họ nói không cần tới nhiều người như vậy thu thập hoa, chỉ chừa ta một cái là được. Lão nhân nói xong câu đó, lại xoay người yên lặng mà tu bổ cành lá. Thiếu gia chủ sắc mặt đột nhiên một bạch. Hắn đột nhiên xoay người liền vào phòng, giữ cửa gắt gao mà đóng lại, giống như là chính mình trước nay đều không có ra quá môn giống nhau. Vì cái gì cửa hàng trưởng cư nhiên đã chết nha? Liên ở tháng trước Cố Thu còn đã từng dùng yêu ma đi xem qua tiểu nhan cả người trợn mắt há hốc mồm nghe xong cái kia tin tức, chính mình cảm thấy chính mình đại nao đều đã không hảo xử. Nàng cùng những người khác giống nhau đều cảm thấy tao ngộ tam quan doanh tạc, trên thực tế nàng trong đầu hiện tại chỉ có mấy chữ. Quá đột nhiên. Đúng rồi, ta hôm nay nhìn đến thời điểm cũng bị hoảng sợ. Bên cạnh chính là cái kia cũng từng đã làm giao dịch, nhưng là thiếu chút nữa vào nhầm lạc lối tiểu nhan khuê mật. Nguyện vọng cửa hàng các khách nhân trải rộng ở tổ quốc các nơi, Cố Thu chuẩn bị đại bốn đem nhã tư nhờ phúc khảo lúc sau nhìn nhìn lại có thể hay không mở rộng một chút nước ngoài sinh ý, liền hắn tiếng Anh trình độ tới xem là tạm thời là không thể. Mà này đó các khách nhân ở nghe được đi qua bất đồng phương thức biết được tin tức này lúc sau, mỗi người đều khiếp sợ vô cùng. Đặc biệt là Tiểu Nhan, nàng đột nhiên nhớ tới trước đoạn nhật tử chính mình thấy cửa hàng trưởng thời điểm trong lòng suy nghĩ những lời này đó. Cửa hàng trưởng người như vậy không biết đều đã trải qua cái gì chuyện xưa, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng là cửa hàng trưởng rất lợi hại đi. Cho tới nay đều như vậy chấn định, không biết cửa hàng trưởng ở biến thành cửa hàng trưởng phía trước, đến tột cùng sẽ là một cái dạng gì người đâu. Hôm nay nàng mới đột nhiên phát hiện, cửa hàng trưởng cũng chỉ là cửa hàng trưởng mà thôi. Hắn tuy rằng thường xuyên mặt vô biểu tình, cũng tuân thủ các loại nguyện vọng cửa hàng quy tắc, nhưng hắn kỳ thật cũng là có chính mình tình cảm. Mỗi một cái nguyện vọng cửa hàng trưởng cuối cùng đều sẽ chết vào một người khác. Là ý tứ này sao? Tiểu Nhan đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên bên thai có một thanh âm truyền tới. Ta là nguyện vọng cửa hàng tân cửa hàng trưởng, là tới làm thăm đáp lễ, xin hỏi ngươi là Tiểu Nhan sao? 344, chủ tiệm hóa. Tân cửa hàng trưởng cùng lão cửa hàng trưởng có một ít địa phương mê chi tướng tựa A, không biết vì cái gì. Tiểu Nhan ngay từ đầu còn có điểm yêu thương, sau đó chờ nói chuyện phiếm thời gian dài. Càng liêu càng cảm thấy sởn tóc gáy. Vì cái gì? Vì cái gì giống như nguyên lai cái kia cửa hàng trưởng A? Vô luận là nói chuyện ngữ khí, vẫn là đi đường tư thế gì đó. Là chủ tiệm hóa sao? Nói trở về chủ tiệm hóa lại là thứ gì A? Nào đó bệnh truyền nhiễm sao? Tiểu Nhan lén lút đi theo Cố Thu mặt sau, Cố Thu còn ở nơi đó thực vui vẻ cùng nàng nói chuyện đâu. Phía trước hắn liền nói quá nếu thật sự thay đổi mặt nói, nhất định phải trở về nhìn xem cái này cô nương. Dù sao cũng là nàng lúc ấy cho chính mình lập hạ thật mạnh phơ lạc, có thể nói là một đại công thần. Loại đồ vật này, nếu không lập phơ lạc, liên tổng cảm thấy chết không đủ hoàn chỉnh. Cố Thu lúc này đương cửa hàng trưởng, cũng không lại chấp nhất với xuyên trước kia cái loại này áo đen tử. Hắn lúc này xuyên chính là một thân màu lục đậm áo choàng, gần nhất đang ở suy xét muốn hay không đem đầu tóc lưu trường, nếu lưu dài quá giống như càng giống hắn nằm mơ thời điểm đã từng mơ thấy qua cái kia. Hơn nữa trong trò chơi trang phục có rất nhiều đều là bao gồm vật trang sức trên tóc, hiện tại đoạn tóc không dùng được những cái đó vật trang sức trên tóc. Ta xem nơi này giống như hết thể đều bình thường, cũng không có cái gì yêu cầu lo lắng. Cố Thu dựa theo trước vài lần giống nhau xem xét xong Tiểu Nhan gần nhất tình huống, sau đó ở trên vở làm ký lục, cuối cùng thậm chí còn dựa theo trước kia thói quen, không biết từ nơi nào móc ra một chi hoa đưa cho nàng. Tiểu Nhan nhìn nhìn, liền cảm thấy có điểm mờ mịt. Nàng do dự mà hỏi một chút, sau đó hỏi. Chi, phía trước cái kia chủ tiệm đâu? Đã chết. Cố Thu một bên thu thập đồ vật một bên nói. Cố Thu trả lời đặc biệt sạch sẽ lưu loát. Tiểu Nhan bị như vậy sạch sẽ lưu loát trả lời kinh ngạc một chút, nàng đương nhiên là biết đã chết, thậm chí còn biết là bởi vì cái này tân cửa hàng trưởng mới chết. Chính là, ngươi không cần lo lắng, ta hiểu biết phía trước toàn bộ giao dịch. Cố Thu nói, cho dù là thay đổi người, nguyện vọng cửa hàng giao dịch cũng sẽ không phát sinh cái gì biến hóa. Hết thể đều sẽ ở quy tắc phía dưới tiến hành, xin yên tâm. Ách, ta cũng không phải lo lắng cái này. Tiểu Nhan lẩm bẩm nói. Nàng nhìn phía trước tân cửa hàng trưởng, cảm thấy hắn công thức hóa có chút đáng sợ. Cái loại này công thức hóa tương đối mà nói muốn so với phía trước cửa hàng trưởng cường ngạnh rất nhiều, phía trước cửa hàng trưởng sẽ đối nàng cười cười, nói cho nàng không cần khẩn trương. Nhưng là trước mặt cái này tân cửa hàng trưởng sợ là sẽ không. Lại có lẽ là bởi vì mới vừa tiền nhiệm vấn đề, cho nên mới biểu hiện như vậy cứng đờ sao. Tiểu Nhan do dự một hồi, đồng nhiên mở miệng nói, có một câu ta không biết có nên hay không nói. Kỳ thật phía trước ta cùng vị kia cửa hàng trưởng tiếp xúc thời gian rất nhiều, cũng đối hắn quan sát một hồi. A, Cố Thu nhìn Tiểu Nhan, hứng thú lập tức liền gợi lên tới. Tiểu Nhan thấy chính mình này ngắn ngủn nói mấy câu cư nhiên khiến cho đối phương lập tức ngừng lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn không có vừa mới cái kia lãnh ngạnh bộ dáng. Cái dạng này so vừa rồi thoạt nhìn thuận mắt nhiều sao. Tiểu Nhan bất chi bất giác nghĩ đến. Nàng nhìn trước mặt Cố Thu, trầm mặc một hồi nói, có chút thời điểm kỳ thật không cần như vậy cứng đờ, tuy rằng quy tắc là khẳng định muốn tuân thủ, nhưng là hắn đã từng cùng ta nói rồi chỉ cần hảo hảo nắm chắc được thương phẩm, liền có thể đạt được một cái tốt kết quả. Tiểu Nhan nhìn trước mặt cái này diện mạo thập phần tuấn tú, thoạt nhìn cũng càng phương Đông Hóa tân nhiệm cửa hàng trưởng, sâu kín ở trong lòng thở dài, đồng nhiên lại nhớ tới cái kia lão cửa hàng trưởng tới. Có lẽ ở lão cửa hàng trưởng trong lòng, cũng là hy vọng hắn có thể thành công đảm nhiệm cửa hàng trưởng cái này chức vụ đi. Cố Thu trở về thời điểm vẻ mặt mờ mịt. Vì cái gì muốn từ chính mình khách nhân trong miệng nghe thấy chính mình đã từng nói qua nói. Vẫn là dùng một loại giáo dục miệng lưỡi bị nói. Loại cảm giác này vì cái gì như vậy kỳ quái. Kỳ thật không ngừng là Tiểu Nhan, những người khác cũng dần dần phát hiện một vấn đề. Cái này tân cửa hàng trưởng cùng lão cửa hàng trưởng thật là quá giống. Hai người vô luận là nói chuyện phương diện, vẫn là làm việc phương diện, đều có thể làm người bất chi bất giác nhớ tới đối phương tới. Một người nói như vậy, hai người nói như vậy, chậm rãi tất cả mọi người nói như vậy. Thiệu đại thần có đôi khi nhìn Cố Thu cũng cảm thấy có điểm hoảng hốt, quá giống, vì cái gì sẽ như vậy giống đâu. Kỳ thật có quan hệ với vấn đề này, đã từng thần tắc tháng tư một ngày cùng khuyên tử tiểu thư có lẽ có thể cho chúng ta một cái chuẩn xác đáp án. Nhớ năm đó tháng tư một ngày vẫn là một cái cả ngày ăn mặc giáo phục, thoạt nhìn trừ bỏ cánh tay cùng chân quá dài ngoại, hết thể đều phổ phổ thông thông học sinh. Sau lại này anh em đương cửa hàng trưởng lúc sau, khí chất cùng mặc quần áo phong cách cũng một phát không thể vãn hồi hướng tới đời trước cửa hàng trưởng chạy như điên mà đi, kêu kêu một cái một đi không trở lại. Khuyên tử tiểu thư cùng khoản hòa phục nhất định phải tới một bộ. Khuyên tử tiểu thư cùng khoản dáng ngồi cũng muốn tới một bộ. Khuyên tử tiểu thư cùng khoản chán đời biểu tình cũng muốn tới một bộ. Hắn còn có cái so khuyên tử tiểu thư lợi hại thiên phú, thân là một cái hán tử, hắn có thể sưởng hoài xuyên hòa phục, thuận tiện lộ cái tất, ra tới. Có thể nói là rất có thiên phú học sinh. Cho nên trước mặt cái này cũng là đồng hóa đi. Nhất định là đồng hóa. Cửa hàng trưởng quần áo, cửa hàng trưởng biểu tình, thậm chí là cửa hàng trưởng nói chuyện khi cái kia ngự khí cảm. Cơ hồ đều giống nhau như lúc. Lên làm cửa hàng trưởng lúc sau có cái gì cần thiết tuân thủ quy tắc sao? Thiệu đại thần mấy ngày nay ở phát hiện tân lão cửa hàng trưởng càng ngày càng tương tự lúc sau, một lần nữa bốc cháy lên một chút động lực, mỗi ngày đi theo Cố Thu mặt sau lén lút. Hắn nhớ rõ chính mình lúc trước gặp được Cố Thu thời điểm, đối phương cũng xuyên thực bình thường. Hiện tại mặc vào lâu đài bên trong đại áo choàng cư nhiên cũng dần dần không hề không khỏe cảm, giống như lượng thân đặt làm giống nhau. Nay đó áo choàng đại bộ phận còn đều là cửa hàng trưởng lưu lại, cửa hàng trưởng đã từng lượng một cái lâu đài quần áo, ngay lúc đó trường hợp đổ sộ vô cùng. Thiệu đại thần kỳ thật là không quá hoài nghi quá Cố Thu có thể hay không đương hảo cái này cửa hàng trưởng, hắn tuy rằng có điểm khí, nhưng là mấy ngày nay đã chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, hơn nữa càng ngày càng lý trí. Giống như trải qua cái này đại sự lúc sau, hắn cũng lập tức thoát thai hoán cốt lên. Cửa hàng trưởng trước khi chết đem cửa hàng phó thác cấp Cố Thu, kỳ thật cũng là cái man đáng tin cậy lựa chọn, khác không nói, Mộ Bạch Y Lìa đương gia chủ chính là đã đương rất nhiều lần, hơn nữa liền phía trước hai người có thể tiếp xúc tới xem, đối phương cũng tuyệt đối không có mặt ngoài thoạt nhìn đều như vậy không đáng tin cậy. Người này tâm tư thâm đâu? Nhưng là liền tính là lại thâm, này, này. Cố Thu biểu tình hiện tại cũng càng ngày càng hướng tới cửa hàng trưởng dựa sát. Hắn đôi khi sẽ phủ thêm một kiện áo choàng, từ trải thảm trên hành lang mặt đi qua, áo choàng trường đến phết đất, tóc cũng hơi hơi dài quá một chút. Thiệu đại thần có đôi khi từ sau lưng nhìn như vậy Cố Thu đều sẽ sửng sốt, quá một đoạn thời gian mới có thể phản ứng lại đây. Chính là ta cũng không có thấy cái gì hạn chế tân cửa hàng trưởng hành vi đồ vật tồn tại a. Tháng tư một ngày mới vừa lên làm cửa hàng trưởng thời điểm còn thường xuyên bởi vì giao dịch làm lỗi mà bị phạt đâu, người này thượng thủ thật nhanh a. Thiệu đại thần nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn khả năng không có nghĩ tới căn bản là không có gì đồ vật hạn chế Cố Thu vấn đề này. Cho dù là có, chỉ sợ cũng là Cố Thu chính mình nói bừa ra tới. Thiệu đại thần tưởng, có phải hay không này nghiệm chứng mô câu ca tử, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi. Kỳ thật Cố Thu buồn không cần như vậy a, chính hắn vốn dĩ liền rất lợi hại. Nhưng này có lẽ cũng là hắn hoài niệm lão cửa hàng trưởng một loại phương thức. Ngày đó buổi tối Thiệu đại thần làm giấc mộng, hắn mơ thấy nguyện vọng cửa hàng đệ nhất nhậm cửa hàng trưởng chính là một cái mặt vô biểu tình, cũng không quá thích nhiều lời nói, thường xuyên sẽ ăn mặc các loại trường bào người. Sau lại đệ nhất nhậm cửa hàng trưởng qua đời lúc sau, đệ nhị nhậm cửa hàng trưởng tiếp nhận chức vụ, hắn thói quen cùng đời trước cửa hàng trưởng giống nhau như lúc, sau đó đệ tam nhậm, đệ tứ nhậm. Hắn ở bên trong mơ thấy yêu ma cửa hàng trưởng cùng cố thu, những người này cơ hồ đều là từ một cái khuôn mẫu bên trong khấu hạ tới. Nhìn kỹ tới, cố thu bộ dáng thế nhưng cùng đệ nhất nhậm cửa hàng trưởng giống nhau như lúc. Mơ thấy sau lại liền tỉnh, chính mình một người ngồi ở đen nhánh trong phòng chịu điếu thuốc, không biết suy nghĩ chút cái gì, lúc sau lại ngủ. Thời gian chậm rãi quá khứ, cố thu ở trong nhà qua một cái hoàn chỉnh năm, gần nhất thường thường lấy ra một ít thú vị vật nhỏ tới cấp chính mình muội muội chơi. Hắn muội muội bây giờ còn nhỏ, cho nên cũng không quá rõ ràng cố thu lấy ra tới đều là cái gì, tương đối hảo lựa gạt. Chỉ sợ lại lớn một chút liền phải bị hủy tam quan. Ăn Tết kia một ngày, cố thu mang theo chính mình muội muội đi một mảnh đất trống, sau đó lẳng lặng mà cho nàng thả một con pháo hoa, nhìn cái này phổ phổ thông thông pháo hoa sau, chính mình đột nhiên cũng cảm thấy trong lòng cảm khái và ngàn. Hắn muội muội ngốc phòng trường vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, nàng 5 tuổi cái này mùa đông, nàng ca ca đến tuột cùng đã xảy ra bao lớn biến hóa. Chờ đến lớn lên thời điểm nếu bị phát hiện, nàng có thể hay không bị dọa nhảy dựng. Liên ở cố thu càng ngày càng tiến hóa hoàn chỉnh thời điểm, tám gia bên trong cũng là nghị luận sôi nổi. Vượt qua hơn phân nửa người đều cảm thấy trong lòng vắng vẻ, có loại nói không nên lời tư vị nhi, trong đó có lẽ Tô gia thiếu gia chủ đối cái này nhất có quyền lên tiếng. Đương nhiên hắn còn có thể hay không lên làm cái này thiếu gia chủ liền nói không chừng, bởi vì Tô gia huynh đệ gì đều rất nhiều, nơi này không suy xét cái này. Đại gia hiện tại tâm tình tương đối phức tạp, chủ yếu phức tạp ở vốn tưởng rằng bọn họ cùng Mộ Bạch Y còn muốn đấu thượng một đoạn nhi thời gian, thậm chí có thể là mấy lời. Kết quả Mộ Bạch Y đột nhiên liền nhảy đi ra ngoài, hiện tại hắn có điểm giống Tôn Ngộ Không như vậy siêu thoát tam giới ở ngoài cảm giác. Thật lâu trước kia, đại gia còn đều là tục nhân, như vậy đấu lên còn có một ít ý tứ. Kết quả hiện tại Mộ Bạch Y đột nhiên đừng nói là này một đời không chết được, chỉ sợ khi nào chết đều không nhất định. Tranh rất dài thời gian rất lâu, cũng dùng như vậy nhiều tâm tư cùng như kế, kết quả là không thắng nổi người khác nhất chân thật tâm. Nguyện vọng cửa hàng trưởng. Một cái vốn dĩ mọi người đều không quá hiểu biết đồ vật, bởi vì yêu ma mới bị người biết rõ. Tuy rằng không rõ ràng lắm cái này trong tiệm mặt quy tắc, nhưng là nó thần bí đã sớm đã khắc ở đại gia trong đầu. Cái này thế giới giả tưởng phong cách cực cường đồ vật liền như vậy ngạnh sinh sinh bị một đám đạo sĩ nhớ kỹ, nói sẽ không cảm thấy thứ nguyên xung đột có điểm đại sao. Với nhị tỷ cũng nghe thấy tin tức này, hắn đã khôi phục thị lực thật lâu, nhưng là từ khi tin tức này ra tới lúc sau, liền vẫn luôn không có ra quá nhà ở. Ngày này hắn thật vất vả ra tới một lần, lại là ở trường học sắp sửa khai giảng thời điểm. Khai giảng quý, đại gia sôi nổi phản giáo, liền tính là tân nhiệm cái gì nguyện vọng cửa hàng trưởng cũng đến phản giáo, trừ phi không nghĩ muốn bằng tốt nghiệp. Với nhị tỷ sắc mặt thật không đẹp, cả người cơ hồ là gầy đến thoát tướng. A Chu cũng là cùng nhau đi theo hắn tới, trên đường thấy bộ dáng của hắn cảm thấy có chút mau. Ngươi không sao chứ? A Chu hỏi. Không có việc gì. Với nhị tỷ nói. Vì cái gì trên đường nhiều như vậy người? Nay không khai giảng, mọi người đều muốn nhìn một chút tân nhiệm cửa hàng trưởng là bộ dáng gì sao, nhàn rỗi cơ hồ đều tới. A Chú nói. Với nhị tỷ cúi đầu nói thanh, Nga. Hắn lặng lẽ nắm chặt chính mình trong tay cất dấu đao. 345, cuối cùng. Cố Thu cũng khai giảng. Hắn tựa như bình thường người giống nhau đi theo khai giảng đại quân chậm gì gì tới, ngồi thậm chí chính là bình thường xe lửa. Trên đường thời điểm còn ở đối phô nhận thức một cái cùng giáo học tỷ, hai người đi chung nhi tới, buổi sáng 5 điểm xuống xe, sau đó ở cờ ép cờ ăn chút gì mới đánh xe tiến trường học. Nói ngắn lại, chính là thập phần bình thường. Sau đó tiến trường học, hắn liền cả người một giật mình. Cái quỷ gì? Bên cạnh học tỷ không biết hắn làm sao vậy, còn quan tâm hỏi hắn một chút. Cố Thu lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau đó học tỷ mới rời đi. Hôm nay trong trường học mặt người. Ngoài dự đoán nhiều A, Cố Thu nhất phái đạm nhiên trở về chung cư, nhất phái đạm nhiên lãnh thư, nhất phái đạm nhiên xem ra chính mình buồn học kỳ chương trình học biểu, sau đó nhất phái đạm nhiên ở ngày đầu tiên đi học thời điểm tiếp thu một đống người ánh mắt tẩy lễ. Người, thật sự rất nhiều. Nhưng tương đối thật đáng mừng chính là, không ai dám đi lên. Khá tốt. Cố Thu ngồi ở trên bàn lúc sau, hắn các bạn học đều cùng hắn mở ra vui đùa, hết thảy đều đuổi kịp học kỳ nghỉ phía trước giống nhau như lúc. Cố Thu cũng cùng bọn họ mở ra vui đùa, hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì không đúng. Lão sư vào nhà thời điểm nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, Cố Thu còn nhận ra tới cái này lão sư là học kỳ một đã từng đã dạy một môn khóa lão sư. Ai u, hôm nay cư nhiên không ngủ, rất hiếm thấy a. Lão sư tiến vào sau cũng thói quen tính tổn hại Cố Thu một chút. Cố Thu sờ sờ cái mũi, mở ra thư, bên cạnh bạn cùng phòng của hắn chụp hắn một chút, cùng hắn làm mặt quỷ. Toàn bộ trong phòng học mặt duy nhất một cái phong cách không rất hợp người, có thể là nhị ban một cái đồng học. Hắn từ khi tiến phòng học lúc sau, liền ôm chính mình thư ngồi ở cuối cùng một loạt trong một góc, sau đó run bần bật. Người làm sao vậy? Hôm nay thấy thế nào lên héo nhi? Hắn bằng hữu lại đây hỏi hắn. Không, không có gì. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta ở chỗ này đợi là được. Hắn vừa nói một bên móc ra chính mình sách vở. Hắn tâm nói sao lại thế này? Phía trước cái kia, không phải nghe nói đã đi đường cửa hàng trưởng sao? Vì cái gì học kỳ này cư nhiên còn trở về đi học? Còn thượng như vậy vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, đây là cỡ nào kinh tùng a? Anh em ngươi bất động sản linh tinh cũng đã rất nhiều đi. Nghe nói ngươi bây giờ còn có một cái lao đại lâu đài bên trong bay đều là ưu linh. Vì cái gì còn muốn cùng bọn họ cướp miếng ăn a? Ngoan ngoãn đi đưa ngươi đại lão bản không hảo sao? Cái này tiểu bằng hữu vốn dĩ cũng đã chịu rất lớn kinh hách, sau đó thấy Cố Thu nào đó đồng học nói dợn thời điểm một cái tắt vô vào Cố Thu phía sau lưng thượng, phát ra đông một tiếng vang lớn sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cả người đều giống đánh mất huyết sắc giống nhau. Uy, ngươi không sao chứ? Ngươi thật sự không có việc gì đi. Thoạt nhìn ngươi linh hồn nhỏ bé giống như đều phải từ trong miệng phiêu đi rồi a. Cố Thu phản giáo trở về ngày đầu tiên vẫn luôn thành thành thật thật đi học, thực sự kinh tới rồi không ít người, tuy rằng có đôi khi cũng là sẽ ghé vào trên bàn bổ vừa cảm giác. Nhưng là tương so mà nói đã phi thường ngoan hảo sao. Rất nhiều người đều là vì một thấy tân cửa hàng trưởng phong thái, nhưng là nhìn Cố Thu lúc sau tất cả đều mở rộng tầm mắt. Giống như toàn vô sơ hở bộ dáng, hảo cường. Này nhóm người hảo phiên A. Cố Thu ghé vào trên bàn tưởng. Hắn muốn nhìn một chút thư đều đã nhìn không được. Người chung quanh quá nhiều, vô luận là thấy vẫn là nhìn không thấy, đủ loại sóng điện phóng xuất ra tới, làm hắn cả người đều cảm thấy không tốt lắm. Ngày nào đó nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo hù dọa một chút này nhóm người. Cố Thu trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Không bằng. Tìm một cơ hội làm cho bọn họ kiến thức một chút tân cửa hàng trưởng phong tư. Tình bọn họ tổng cảm thấy chính mình là con cá mặn. Hiện tại này hết thảy đều là mê hoặc ga các thiếu niên, chờ đến hắn đi làm thời điểm. Hắn liền sẽ cho các ngươi kiến thức đến cái gì là chân chính sợ hãi. Quách Vũ gần nhất cũng cảm thấy rất mê mang. Nay không trước đoạn nhật tử lo lắng Cố Thu, cho nên cố ý cũng đi theo Đông Bắc sao. Ở nơi đó đãi một đoạn thời gian, kỳ thật cũng không có làm chuyện gì, bên kia quá lạnh, hắn từng ngày liền ngồi xổm khách sạn bên trong đánh máy tính tới. Sau đó trở về lúc sau, hắn liền nổi danh. Mỗi người thấy hắn đều quản hắn kêu mau xem cái này chính là Cố Thu sư phụ A. Quách Vũ tổng cảm thấy chính mình trong lúc vô tình đạt được cái gì đến không được danh hiệu. Ách! Cố Thu! Cố Thu đã xảy ra chuyện gì sao? Quách Vũ gần nhất ở trong nhà đều cảm giác chính mình đãi ngộ tăng lên bộ dáng, nhưng là chính hắn vẫn là cảm thấy không thể hiểu được. Trong nháy mắt hắn giống như bị trong nhà người coi là Quách gia nhất sẽ thức người người, hắn cũng là vẻ mặt ngốc. Nhất sẽ thức người? Cái quỷ gì? Nghe nói không? Nghe nói Quách Vũ lúc ấy lo lắng Cố Thu. Thậm chí còn cố ý mua vé máy bay đi theo đi Cố Thu quê quán. Nghe nói lúc ấy lão cửa hàng trưởng chết thời điểm, hắn vẫn luôn ở hiện trường. Thật sự, nghe nói yêu ma chết thời điểm còn cảm ơn hắn tới. Ta bằng hữu nói cho ta. Nếu hiện tại trên thế giới này còn có một người có thể nói nhân loại có thể nghe hiểu được nói, kia có thể hay không nói cho hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Quách Vũ yên lặng mà tưởng. Sau lại hắn từ chính mình lão đệ trong miệng biết được sự tình trải qua. Ca hai ở trong phòng ngủ mặt trầm mặc lao thời gian dài. Quách Lâm nói, ca, ngươi cũng không cần quá để ý, loại chuyện này rốt cuộc ngươi cũng ngăn cản không được, yêu ma lúc ấy sẽ làm như vậy kỳ thật đại gia ai đều không có nghĩ đến, cho nên ngươi cũng không cần tự trách. Đợi lát nữa, ngươi là nói ta tùy tiện nhặt cái này đồ đệ hiện tại là một cái đại thành bảo người sở hữu, còn có một tảng lớn hoa viên cùng một đống vàng bạc châu báu. Quách Vũ nói, ngươi đã đem Cố Thu chiếu cô thực hảo. Tin tưởng yêu ma dưới suối vàng có biết cũng sẽ yên tâm, tuy rằng hắn có hay không hồn phi phách tán này vẫn là cái vấn đề. Đợi lát nữa, ngươi là nói ta tùy tiện nhặt cái này đồ đệ hiện tại là một cái đại thành bảo người sở hữu, còn có một tảng lớn hoa viên cùng một đống vàng bạc châu báu. Thấy loại chuyện này cũng yêu cầu hảo hảo thả lỏng một chút, lão mẹ nói học kỳ này ngươi có thể tùy tiện chơi một chút. Bất quá nói trở về ca, ta thật sự không nghĩ tới ngươi như vậy cường, lúc trước ngươi nhất ý cô hành thời điểm. Gia Gia còn mắng ngươi thật dài thời gian, thiếu chút nữa đều phải đem ngươi đuổi ra ngoài. Đợi lát nữa, ngươi là nói ta. Ngươi câm miệng hảo sao. Máy đọc lại a. Quách Vũ nhớ tới chính mình ngay lúc đó cái kia ý tưởng. Tìm một cái thân là chuyển thế giả đồ đệ, sau đó ở đồ đệ ngày sau thăng chức rất nhanh thời điểm mang phi hắn. Từng có một đoạn thời gian hắn đều mau đã quên mục tiêu của chính mình, chỉ nghĩ cố thu hảo hảo tồn tại, đừng hạt cho hắn gây chuyện thì tốt rồi. Sau đó hiện tại vòng đi vòng lại, không biết vì cái gì lại về tới khởi điểm. Quách Vũ chính mình một người trầm tư thật lâu sau. Ta thật là một nhân tài. Cùng cố thu ở một cái trong phòng học trên mặt khóa xui xẻo hài tử rốt cuộc ai tới rồi tan học, chính mình run run rẩy rẩy ra cửa, cố thu cũng thu thập đồ vật chuẩn bị hồi chung cư, hắn đứng dậy đi thời điểm, bên ngoài trộm cất giấu người đều đang nhìn hắn. Cũng chính là lúc này, trong phòng học người cơ hồ đều đã đi hết, chỉ còn lại có cố thu một người. Hắn làm chính mình các bằng hữu đi trước, sau đó nhìn không có một bóng người phòng học, như có như không nhìn mấy cái địa phương. Chờ đến hắn xoay người rời đi thời điểm. Rất nhiều người mồ hôi lạnh đều chạy xuống dưới. Vừa mới cố thu nhìn mấy cái địa phương, đúng là bọn họ ẩn thân địa phương. Dư lại những người này hai mặt nhìn nhau, một lát sau, chính mình cũng cảm thấy không có gì ý tứ. Đều lén lút từ chính mình ẩn thân địa phương đi ra, sau đó lại lén lút đi rồi. Nhưng là ta không nghĩ tới cố thu cuối cùng cư nhiên đương cửa hàng trưởng. Ngươi nói hiện tại hướng hắn hướng nguyện nói, có thể hay không đánh cái chết ta. A Chu còn đi theo nhị tỷ ở trên đường vừa đi một bên nói chuyện không đầu trò chuyện thiên. Hắn nên diện thấy cố thu chuẩn bị trở về thân ảnh, chạy nhanh đối hắn chào hỏi một cái, ai? Cố thu. Cho đến ngày nay, này có lẽ mới là cố thu cùng nhị tỷ chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên chạm mặt. Cố thu thấy A Chu, cũng thấy hắn người bên cạnh, liền xoay người hướng tới bọn họ nơi này đi tới. A Chu nhìn cố thu hướng tới bên này đi tới, trong lòng phi thường cao hứng. Vì cái gì? Cái này kêu tuệ nhãn thức châu A các bằng hưu. Hắn chính cao hứng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bên người nhị tỷ có chút không quá thích hợp. Nhị tỷ trong tay háo mặt tay nhẹ nhàng nắm lấy, hắn nhìn nơi xa đi tới người kia, giờ này khắc này, hắn thị lực đã khôi phục, xem bất cứ thứ gì đều trở nên phi thường rõ ràng. Nhưng là ở cố thu đến gần hắn khoảng cách không sai biệt lắm 10 mét, cũng chính là nguyên kế hoạch hẳn là động thủ thời điểm, hắn đông nhiên nhíu hạ mày. A Chu giờ này khắc này cũng thấy được nhị tỷ ở trong tay háo mặt nhẹ nhàng nắm tay cái kia động tác, trong lòng có một loại cảm giác bất an bỗng nhiên đột nhiên dũng đi lên, hắn sửng sốt một chút, theo bản năng đối cố thu kêu lên, đừng tới đây. Ân. Cố thu cũng sửng sốt, làm sao vậy? Nhị tỷ cũng không có ở A Chu cảnh giác chính là tầm mắt làm ra cái gì, hắn chỉ là vẫn luôn cau mày, cẩn thận phân biệt một ít đồ vật. Kỳ quái. Cái này cũng hảo kỳ quái. A Chu tâm đều nhắc tới cổ họng. Hắn tâm nói nhị tỷ. Ngươi nên sẽ không. Cố thu trung quy vẫn là đã đi tới, một bên lại đây một bên kỳ quái nói, làm gì đột nhiên làm ta đứng bất động, làm ta sợ nhảy dựng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nhị tỷ, tiểu thiên sứ ai? Đáng yêu tiểu thiên sứ với nhị tỷ ai? A, một khai giảng là có thể thấy nhị tỷ, hảo tinh hồ hảo tinh hồ. Cố thu như vậy tưởng thời điểm, liền thấy nhị tỷ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Cái loại này ánh mắt lánh cùng dao nhỏ dường như... Cố thu cảm thấy chính mình ra giống như ngạnh sinh sinh bị như vậy ánh mắt quát một tầng xuống dưới. Cái quỷ gì? Ta tiểu thiên sứ đâu? Trước mặt cái này tuyệt đối không phải ta tiểu thiên sứ. Ta tiểu thiên sứ đi đâu vậy? Cái này chính là tân cửa hàng trưởng, cố thu. A Chu căng ra đầu cấp nhị tỷ giới thiệu cố thu. Nhị tỷ nhìn cố thu thật dài thời gian, cuối cùng ngữ khí đặc biệt lánh nói một câu, với hãn. Cố thu bị nhị tỷ ngữ khí cấp đả kích nước mắt lưng tròng. Hiện tại còn đắm chìm ở tiểu thiên sứ ném trong thống khổ, nghe thấy những lời này sau mở mịt hỏi câu, à, ngươi chính là tân cửa hàng trưởng sao? Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao? Với nhị tỷ lạnh lùng nói, cho ta đem bối dựng thẳng tới, chạm đến thẳng một chút, hảo hảo nói chuyện. Không cần mềm mại yếu ớt. Cố thu cả người một cái kịch liệt, chạm so quân huấn thời điểm còn muốn thẳng. Với nhị tỷ nhìn cố thu nửa ngày, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không vừa mắt, trên người bị che giấu tốt quỷ xúc khí chất không khỏi toàn bộ tán phát ra tới. Nay mặt thoạt nhìn liền khó coi. Thanh âm cũng không dễ nghe. Hơn nữa cảm giác còn như vậy quái, từ trên xuống dưới đều là như vậy quái. Hắn ngữ khí tuy rằng lãnh, nhưng là có chuyện lại rất kỳ quái. Kia đem túi trung đao. Hắn không biết sao lại thế này, từ vừa rồi bắt đầu, liền lại thả lại trong túi, này giống như đã quên giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.